hoặc là nói bọn họ đồng thời không tin. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy Cửu Thiếu có chút sợ đầu sợ đuôi, như thế miệng ăn núi lở, căn bản là cùng trong truyền thuyết Lôi Lệ Phong hành quả quyết tắc phong không hợp. Cửu Thiếu thực ra rõ ràng, bọn họ sao động nguyên nhân căn bản nhất, nhưng thật ra là ở chỗ tùy thời ở giữa trôi qua, trong tay tài nguyên không ngừng giảm bớt. Bởi vì là không gian bên trong không có linh năng, lấy cảnh giới của bọn hắn, coi như bất cứ chuyện gì đều không làm, vẹn vẹn duy trì tự thân vận chuyển cũng là một bút không ít tiêu hao, huống chi còn cần ứng đối không biết địch nhân. Đoan Mục khó được khuyên một câu nói, thời gian dài như vậy cũng chờ, còn quan tâm cái này trong thời gian ngắn sao? Chờ Đỏ Tiên Hữu xuất quan, tìm tới sơ hở về sau, chúng ta một lần đột phá rời đi, dù sao cũng so trực diện không gian hệ đại yêu đến hay lắm đi. Có người cười lạnh nói, Đoan Mục ngươi đổ nói thật nhẹ nhàng, như pháp tắc thật tốt như vậy lĩnh ngộ, sớm đã không còn chúng ta một chỗ cắm rủi. Lại có hơi so sánh lý trí một điểm nói ra, chúng ta tín nhiệm Đỏ Tiên Hữu, nhưng là nàng lĩnh ngộ pháp tắc cần đại lượng thời gian. Trong lúc này chúng ta cũng không thể không làm gì đi. Có người phụ họa gật đầu. Đây quả thật là không quá có thể tiếp nhận. Cửu Thiếu một mực nhìn lấy bọn họ làm ầm ĩ, lúc này khó được nói một câu lời nói nặng, thăm dò hoàn cảnh có phỉ cánh, tìm kiếm sơ hở có Đỏ Tiên Hữu, các ngươi liền chỉ là ngồi đợi, đều như vậy khó mà tiếp nhận sao? Chỉ nói các loại, khi nào là đầu a? Nay thời gian, đã đầy đủ chúng ta tới nhìn lại về đảo mấy chục lần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ra hy vọng mong manh. Ai? Quê mùa không phân chấn. Đoan Mục trần chờ hỏi Cửu Thiếu, muốn không Cửu Thiếu ngươi đi hướng Đỏ Tiên Hữu hỏi một chút tiến triển như thế nào. Cửu Thiếu nói, tìm hiểu tới trình bên trong tối kỵ quấy rầy, các ngươi cũng không phải không biết. Lời này Cửu Thiếu phía trước cũng đã nói. Nhưng lần này lại không có tác dụng, bọn họ còn không phải muốn đi ra ngoài không thể. Cửu Thiếu đã nhìn ra chuyện không thể trái, không tiếp tục ngăn cản, chỉ nhắc lại, muốn đi ra ngoài có thể, chúng ta cùng đi ra, cùng nhau trông coi, không thể phân tán. Cũng có chút coi như tỉnh táo người còn muốn lại khuyên, chào đón Cửu Thiếu lắc đầu về sau, cũng không nói. Lần này, một đoàn người chia hai phái. Mặt em bé bọn người lấy Cửu Thiếu làm trung tâm, cùng một cái khác đi phân biệt rõ ràng phân lập hai bên. Theo thăm dò không ngừng xâm nhập, dần dần từng bước đi đến. Mặt em bé có chút sốt ruột, muốn hô, bởi vì Cửu Thiếu đã từng phân tích qua, bọn họ hợp tác lợi, phân thì đem vỡ tan ngàn giảm, tự thân khó đảm bảo. Chân ổn mặt kéo hắn một cái, dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Hai vị nữ tử đều lựa chọn Cửu Thiếu bên này, đều trầm mặc. Đoan Mục lông mày hơi nhíu, như có điều suy nghĩ. Cửu Thiếu trấn an đám người, bọn họ là đi thí nghiệm, thời gian đến tự sẽ trở về. Hắn nói đến bình thản, đám người lại đều hiểu trong lời nói ý tứ. Chỉ sợ đây mới là bọn họ muốn đi ra mục đích thật sự. Bất kể là ai, luôn luôn tin tưởng mình thắng qua tin tưởng người khác, chỉ là lý trí lại cùng trực giác tương phản, lại thêm hoàn cảnh từng bước bức bách, trong lòng bọn họ cũng không phải là không có ý nghĩ. Cũng có thể hiểu được, chỉ là đi. Nhìn xem luôn có điểm khó. Bọn họ nhất thời còn nhìn không thấu loại cảm giác này. Cửu Thiếu nhưng là minh bạch, có Xích Thủy Mỹ Ngọc phía trước, thậm chí đi ngủ tỉnh Thiên Phú đều có thể thẳng trần. Mấy người kia làm việc liền hơi kém một chút, không đủ đại khí, mặc dù cái này đều có thể thông cảm được. Không đúng. Cửu Thiếu thân hình hơi ngừng lại, bởi vì hắn cũng là lúc này mới phát hiện, trong lúc vô tình, Xích Thủy bộ kia chỉnh thể quan niệm thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hắn. Khiến cho hắn cũng vẫn đứng tại toàn bộ đội ngũ góc độ thượng cân nhắc vấn đề, hồn nhiên quên bọn họ chỉ là lâm thời tạo thành tiểu đội, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khó trách phía trước thuyết phục những người kia lúc hắn sẽ cảm thấy khó nhịn cùng kiềm chế. Hiểu ra tới, trong lòng kia xóa phía trước luôn luôn vung đi không được cảm giác buồn bực liền như gió dần dần đi, không dấu vết. Liền tâm cảnh đều không hiểu tăng lên một đoạn, càng thêm vững chắc. Cửu Thiếu. Như thế không rõ cứu bên trong đốn ngộ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đơn giản như vậy. Liền như là hô hấp, tâm hắn tự lại phức tạp. Theo nhìn thấy Xích Thủy Linh Đài một khắc này, là hắn biết Xích Thủy đặc biệt đặc lập độc hành. Nhưng kia cũng là mặt ngoài ấn tượng, thẳng đến thực sự tiếp xúc đến nàng, hắn mới hiểu được, gì là chân chính đặc biệt. Nàng đồng thời không đơn thuần, nên hiểu đều hiểu, không nên cũng hiểu hiểu. Trong óc bất kỳ nhưng nhảy ra nàng đùa giỡn mạch khiêu một màn, lại cấp tốc bị hắn xua tan, nhưng nàng làm việc lại tấm lòng rộng mở, ánh mắt rất thuần túy. Nhìn xem người thời điểm phảng phất nhìn thấy cũng chỉ là người kia, mà không phải người kia sau lưng thân ra bối cảnh, không có cái khác dư thừa tâm tư. Khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hắn sớm liền phát hiện, theo Trung Ly Hồng Nghị, đến Đoan Mục bọn người đối nàng tương đối thân cận. Liên Mạch Khưu tiên tử, mặc dù cách xa nàng xa, nhưng nhìn về phía trong mắt của nàng đồng thời không oán hận chán ghét các cảm xúc, phải biết Mạch Khưu tiên tử vốn là muốn tìm nàng phiền phức. Thật là phi thường lợi hại. Cửu Thiếu cảm thấy tắc lưỡi. Đang chờ lại cẩn thận suy nghĩ một phen, chợt thấy nơi xa truyền đến một trận dị động, biến sắc, mang theo đám người cấp tốc chạy đi. Đón đầu liền gặp mấy người vội vàng trốn tới. Hắn vung tay háo đem bọn hắn một quyển, quay đầu chỉ huy đám người lại phòng lại lùi. Nhưng mà, bọn họ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mặt em bé đang muốn hỏi những người kia xảy ra chuyện gì, chợt thấy nơi xa trong sương mù một vật bỗng nhiên nhảy bắn mà đến, hắn còn không thấy rõ là cái gì, trước mắt mê vụ như có sinh mệnh, ngưng tụ thành từng cái bụi bẩn trùng nga, múa quạt cánh, phô thiên cái địa Nhật Bản chen chúc mà tới. A, đây là cái gì? Cái quỷ gì? Mau lui lại, mau lui lại. Mê vụ làm sao biến thành tiêu thân? Cửu thiếu sắc mặt trầm xuống, chỉ huy đám người cấp tốc rút lui, đồng thời cũng may mắn bọn họ sớm làm tốt chuẩn bị, vẫn luôn là xua tan mê vụ làm xong để phòng biện pháp. Lâu thuyền cấp tốc tới gần, cửu thiếu đứng hàng tre trở lấy đại gia lên thuyền, tiến trước khi đi lại phát hiện những cái kia bươm bướm tựa hồ cũng không vội công kích bọn họ, mà là tất cả đều bay nhào đến lâu thuyền mặt ngoài hấp thụ, cánh mở ra, từng cái đều chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn nhịn không được gảy ngón tay một cái, linh lực như bắn hoàn thẳng hướng trong đó một đầu vào tới. Xem như phổ thông trùng Nga động tác lại cực linh mẫn, sớm tại viên đạn tới gần phía trước liền hô lạp lạp tản ra một mảnh, như tung bay lá rụng tầng tầng lớp lớp, tự có vận cảm giác. Phiền phức đến rồi. Cửu thiếu thu hồi viên đạn, đóng kín vào miệng, quay đầu liền gặp cả đám chính vây quanh những người kia thúc thủ vô sách hoảng sợ hình. Hắn ngưng mắt nhìn lại, cũng không khỏi biến sắc, chúng độc. Một đám cũng không dám tới gần. Lại có thể nhìn thấy những người kia toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt cứng ngắc, liền mí mắt đều không mang chớp một cái, thẳng tắp nhìn xem liền sấm hoảng. Cửu thiếu thầm cảm thấy không ổn, mấy hạt giải độc đan hoàn bắn vào bọn họ trong miệng, đồng thời cũng tại cẩn thận hơn quan sát. Theo bề ngoài căn bản nhìn không ra cái gì khác biệt, cũng không có phát hiện có thể thấy được vết thương, nói cách khác độc là theo da thịt bên trong rót vào. Có lẽ là bởi vì hắn cho ăn đan hoàn có tác dụng. Hắn rốt cục thu được một người trong đó truyền âm, cửu thiếu, là Tuyết. Tuyết Nga, một đoàn. Là Tuyết Nga. Cửu thiếu trầm giọng nói. Nhìn người kia kiệt lực, đang đối kháng với Nga độc lúc còn có thể gạt ra mấy chữ, đã rất không dễ dàng. Cái gì? Tuyết. Nga. Tuyết Nga. Thế nào lại là Tuyết Nga đâu? Sẽ không, là mở. Nói đùa a. Trời ạ, là linh trùng xếp hạng thứ tư cái kia Tuyết Nga sao? Có đúng không phải không? Cái gì vận rủi khí? Âm phong cốc bên trong làm sao lại có Tuyết Nga đâu? Vừa rồi đây không phải là chút phổ thông xám Nga sao? Cũng cho đến lúc này bọn họ mới nhớ tới, Tuyết Nga am hiểu nhất ngụy trang, thích nhất chính là giấu ở một đám phổ thông thiêu thân bên trong xuất kỳ bất ý, để người khó lòng phòng bị. Một đám đều hoảng hồn. Cũng đúng lúc này, Xích Thủy tìm kiếm thanh âm của mọi người tìm đến, phát hiện đại gia thần sắc hốt hoảng, hỏi, thế nào? Chương 83, hai cái nhân tình. Xích Thủy đồng thời không phải mình tỉnh lại, mà là bởi vì lâu thuyền dị thường chấn động mà tỉnh táo. Khi đó chính là cửu thiếu phát hiện dị thường dẫn dắt lâu thuyền đi tiếp ứng bố trí. Nàng lúc này mới chợt hiểu phát hiện vậy mà bế quan thật lâu sau, liền cửu thiếu đưa cho tài nguyên đều cơ hồ tiêu hao lười biếng lấy hết. Đi ra lại phát hiện lâu thuyền bên trong không có một ai, chính do dự thời khắc, liền nghe được đám người huyền tiếng hô, tới gần mới phát hiện một đám bận bịu náo chi tượng, không khỏi lên tiếng. Đoan Mục phát hiện Xích Thủy xuất hiện, ánh mắt sáng tỏ, vui mừng hiển thị rõ, "Đỏ tiên hữu, ngươi xuất quan." Xích Thủy mỉm cười gật đầu. Ánh mắt rời về phía đang nằm trạng thái rõ ràng không đúng mấy người, mắt mang vẻ hỏi thăm. Đoan Mục còn chưa trả lời, liền nghe cửu thiếu an bài trầm ổn mặt cấp tốc ở xung quanh bày ra phụ trợ phòng hộ pháp trận, đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên. Bọn họ động tác cấp tốc, làm việc muốn làm vững vàng, tự mang một loại bình tĩnh yên ổn lực lượng, chung quanh xì xào bàn tán dần dần biến mất, phảng phất cũng đã theo biết được là Tuyết Nga trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Thực ra không cần Đoan Mục trả lời, Xích Thủy đã theo phía trước tiếng huyên náo bên trong rút ra ra Tuyết Nga tin tức. Kết hợp phía trước tại Thánh đảo tàng kinh các đoạt được, rất nhanh liền minh bạch mấy vị này đều là chúng rồi Nga độc, chỉ là trong ghi chép nói, Tuyết Nga bởi vì tu sĩ bồi dưỡng phương hướng khác biệt, Nga độc có thể có ngàn ngàn vạn vạn chủng loại hình, lại có khác nhau giải độc phương thức. Rất nhiều tu sĩ cũng là bởi vì chúng độc sau chưa thể chính xác giải độc, cho nên cuối cùng hao hết sinh cơ mà chết. Vì lẽ đó Tuyết Nga cũng bởi vậy vọt ở linh trùng bảng 4, so với Ngộ Nguyệt sư tỷ đường quanh co còn muốn lợi hại hơn chút. Cửu thiếu nói, bọn họ tình huống không tính hỏng bét, chỉ là chúng rồi Nga độc toàn thân tê liệt không cách nào động đậy. Đám người không nói gì nhìn qua hắn, phía trước không có trao đổi qua, khả năng bọn họ đối hỏng bét cách nhìn có chút không giống. Nhìn mấy người kia nửa cái mạng đều tính đi, còn đã mất đi sở hữu hành động lực, như lại có ngoài ý muốn, bọn họ liền chạy trốn đều là vọng tưởng, cái này cũng chưa tính hỏng bét, kia như thế nào mới tính. Cũng không biết tầm mắt của mọi người phải chăng quá mức trần trụi, dù sao cửu thiếu tránh mà rời về phía mặt em bé phân phó nói. mau chóng phân tích ra Nga độc loại hình giải độc. Mặt em bé lĩnh mệnh, tại chuyện nghiêm túc thượng hắn còn là đáng tin, sớm tại pháp trận chưa vải phía trước liền ngay lập tức lấy được Nga độc hàng mẫu. Lúc này cũng không rời đi, mà là đi tới nơi hẻo lánh xuất ra công cụ tự lo chơi đùa. Cửu thiếu lúc này mới rời về phía một đám người trầm mặc, vuốt cái chán, nói, ta nói không tính hỏng bét, ngươi xem bọn hắn chỉ là chúng rồi tê liệt độc, biết điều này có ý vị gì sao? Trung Ly Hồng Nghị khải miệng nói, mang ý nghĩa vị kia không gian hệ đại yêu còn chưa đột phá đến thời điểm then chốt. Đoan Mục ở một bên nhỏ giọng cho Xích Thủy phổ cập một chút bọn họ phía trước nghị sự nội dung. Vậy bọn hắn? Xích Thủy chỉ là xảy ra chuyện mấy người chuyện gì xảy ra? Đoan Mục nhỏ giọng đáp, ngươi luôn luôn không có xuất hiện, bọn họ đã đợi không kịp. Xích Thủy trầm mặc xuống, xác thực nàng cái này vừa bế quan chính là 10 năm gần đây, trong lúc đó không có tin tức gì truyền ra, Cửu thiếu cũng chưa từng tới quấy rầy nàng, những người này không chịu nổi cũng không kỳ quái. Nàng ngược lại cảm thấy có thể bảo trì hiện nay tình huống, đã rất đáng gờm rồi, Cửu thiếu nhất định ở trong đó tốn không ít tâm tư. Lúc này đám người nghe biết đại yêu còn chưa tiến đến, nỗi lòng hơi ổn. Không ngờ Cửu thiếu lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy một đường đuổi theo trùng Nga rồi. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, hiện tại bọn chúng liền bám vào tại lâu thuyền mặt ngoài, lại không công kích, tựa như là thủ hộ lấy xúc vật quảng ra, mà chúng ta. Lời còn chưa dứt, đám người lại đều sắc mặt tái đi. Chợt phát hiện tình cảnh của mình thật gian nan. Bởi vì vô luận là trước kia phát sinh khác nhau cũng tốt, chủ động xuất kích cũng tốt, vẫn là cứ như vậy chậm đợi thời cơ cũng tốt, thực ra đều không phải tốt nhất sách lược, bởi vì bên ngoài những cái kia bươm bướm sáng loáng tỏ rõ lấy, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Thế nhưng, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ bất kỳ người nào có thể độc lập giải quyết vấn đề. Chỉ có hợp tác. Bọn họ ánh mắt phức tạp liếc qua đang nằm mấy người, bọn họ phía trước cũng không phải là không có dao động, chỉ là mấy người kia quá mức mạo tiến một phần, coi là phía trước luôn luôn không có gặp được nguy hiểm liền sẽ không gặp phải nguy hiểm, mới có thể thư giãn phía dưới những cái kia Tuyết Nga nói. Nhưng mà bọn họ cũng cười trên nỗi đau của người khác không nổi, bởi vì mấy người kia mất đi hành động lực, mang ý nghĩa bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu hạ xuống. Hoàn cảnh càng thêm ác liệt, có thể cơ hội thoát đi lại giảm bớt mấy phần. Một đám sau khi suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều có chút ủ rũ. Cửu thiếu cũng không để ý tới bọn họ, một cái rời bước đến Xích Thủy trước mặt, chúng ta nói chuyện. Xích Thủy gật đầu. Không cần nói, đã phát hiện mình bỗng nhiên rời vị trí, đến quen thuộc buồng điều khiển bên trong. Buồng điều khiển bên trong hết thể như cũ, nàng bế quan quang thời gian này, tuyệt không có thể tại trên đó lưu hạ bất luận cái gì một tia dấu vết. Xích Thủy tay không tự giác xoa lên đài điều khiển, kinh ngạc trừng mắt nhìn, phát hiện phía trước lâm thời kết khế ước vẫn còn ở đó. Cửu thiếu đi vào bên cạnh nàng, cùng một chỗ nhìn phía trước tầng tầng sương mù, nhất thời lại đều không nói chuyện. Thằng đến Xích Thủy giống như giật mình tỉnh ngộ, đem trước đoạt được kia một đống tư liệu rời đi ra, cực kỳ cảm kích nói, đa tạ Cửu thiếu tín nhiệm, hiện tại nên vật quy nguyên chủ. Cửu thiếu đem tiếp tới, cũng không có quét mắt một vòng, liền lạnh nhạt hỏi, cảm giác như thế nào? Rất tốt. Xích Thủy trong mắt tràn ra rõ ràng vui vẻ, nhờ Cửu thiếu phúc, lần này được lợi rất nhiều, dù không dám nói tất cả đều nộ ra, nhưng có Cửu thiếu đưa cho không gian cầu khóa tư liệu, ta trọng điểm tìm hiểu cùng với có liên quan mấy đầu pháp tắc. Cửu thiếu nhìn chăm chú nàng, không buông tha trên mặt nàng một chút dị thường, có nắm chắc không? Ta thử nhìn một chút. Xích Thủy tuyệt không lùi bước, nàng rõ ràng nói đến lại nhiều, vẫn là phải dựa vào chuyện nói thật. Gọi là con lừa là ngựa, được chạy mới biết được. Cửu thiếu thu tầm mắt lại, vung tay lên, trên đài xuất hiện Xích Thủy quen thuộc động thái giả lập hình ảnh. Nhiều như vậy. So sánh với Xích Thủy bế quan trước thấy, không gian cầu bên trong lại có vượt qua một nửa khu vực đã bị tra rõ, chỉnh thể đến xem, nói phức tạp cũng không phức tạp, chính là một phần phụ thạch bụi cặn bã cái gì, nhưng cũng tuyệt không thể nói đơn giản. Cửu thiếu nói, đi rất nhiều tái diễn lộ tuyến, nếu không còn có thể càng nhiều. Xích Thủy sớm đã ngờ tới sẽ là như thế, đây chính là không đơn giản địa phương. Chỗ mấu chốt có ghi chép sao? Có. Cửu thiếu dây hiểu, lại vạch ra một bức giản đồ tới. Đây là hắn chuyên môn chế tác một bức ghi chép trọng yếu tọa độ không gian đồ, đương nhiên, trong đó có phỉ cánh cống hiến một phần lực lượng. Xích Thủy nhìn chăm chú lên bức kia giản đồ, cũng không có quá ngoài ý muốn, bọn họ khẳng định cũng có nàng không nghĩ tới thủ đoạn, gần nhất tọa độ không gian ở đâu. Cửu thiếu rất nhanh vạch một cái đố nhỏ, Xích Thủy trong óc liền đã đang bay nhanh mô phỏng. Không bao lâu, Xích Thủy lại hỏi, chúng ta còn bao lâu có thể tới? Cửu thiếu hầu như không cần bấm đốt ngón tay, liền trả lời nói, tăng thêm tốc độ, cũng cần phải sau 7 ngày. Xích Thủy gật đầu tỏ vẻ biết. Đống nhiên không biết nên nói cái gì. Cửu thiếu đổ là phi thường quan tâm mà nói, ngươi cũng mệt mỏi, vừa lúc ở mấy ngày nay chỉnh đốn một chút. Hắn vừa nói vừa cho một túi tài nguyên tới. Xích Thủy có chút ít sụp đổ, lại vẫn tiếp nhận, nói, đa tạ cửu thiếu. Gặp nàng cũng không nói mượn còn, cửu thiếu cũng còn hài lòng, khẽ gật đầu sau liền rời đi. Liên quan tới điểm này, Xích Thủy cũng có nghĩ qua, dù sao ân tình đều thiếu nợ một chút, nàng như còn nói tính mượn, vậy sau này nên như thế nào còn đâu. Liền xem như lật gấp trăm lần, đối phương cũng chưa chắc hiếm có. Lại nhiều, nàng cũng cho không nổi a. Vì lẽ đó ân tình thiếu liền thiếu đi. Hiện tại còn loại hoàn cảnh, có thể hay không xông qua còn khác nói sao. Cũng không cần xoắn suýt cái này vấn đề nhỏ, mặc dù trong lòng nàng là 100 lần hối hận chưa đem bên dưới linh đài linh tuyển thu nạp tiến trong túi eo, huyền âm ngọc cũng cho bách lý tiền bối tăng lên chiếc nhẫn. Ai? Nàng đều không biết mình tính nghèo khó vẫn là giàu có rồi. Bất quá ngược lại là có thể sướng nghĩ một hồi bách lý tiền bối đưa nàng chiếc nhẫn thăng cấp làm tiên khí. Sau tình cảnh, đó có phải hay không mang ý nghĩa nàng chính là một đêm chợt giàu rồi. Từ nay về sau, gặp lại loại này tình trạng, nàng liền lại không sợ, hơn nữa có một cái tùy thân hậu hoa viên, đây không phải là linh thảo linh thực nàng muốn loại cái gì có cái gì. Quả thực không nên quá gậy. Nhân sinh bên thắng cũng không gì hơn cái này đi. Mỹ lệ ảo tưởng tựa như là một cái bị mạo xương trướng khí cầu, bị hiện thực đâm một cái liền phá. Chỉ cần nghĩ đến nàng nếu như xông không qua cửa này, liền không chiếm được thăng cấp chiếc nhẫn, nàng liền lòng như lao cắt. Nàng mừng rỡ, ánh mắt sắc bén đảo qua ngoài cửa sổ. Thực ra đây chỉ là một đạo hình chiếu màn hình, nàng ánh mắt có thể xuyên thấu hình chiếu màn hình, lại không cách nào xuyên thấu qua lâu thuyền cấm chế nhìn thấy thuyền bên ngoài tình huống thực tế. Nàng chính như có điều suy nghĩ ở giữa, liền phát giác có người tới. Nàng hơi nghiêng thân, thấy là Trung Ly Hồng Nghị, hắn hơi có điểm chủ trừ bộ dáng, Xích Thủy liền ra hiệu hắn tiến đến. Trung Ly Hồng Nghị sờ lên mũi, hơi có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi chưa kịp nói chuyện, bọn họ liền phái ta qua đến xem thử. Không ở ngoài cũng là nghĩ tìm hiểu nàng có nắm chắc hay không loại hình. Xích Thủy cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, nhưng một đám năng lực ở tính tình chờ đợi lâu ngày, không cho cái bản giao cũng không thể nào nói nổi, theo cái này có thể thể hiện cửu thiếu ôn nhu quan tâm. Nàng châm trước hạ, nói rõ sự thật nói, cửu thiếu nói qua 7 ngày liền sẽ gặp phải một đầu mối không gian, ta nghĩ trước đi thử xem. Dù sao đến lúc đó liền thấy rõ ràng. Trong bụng nàng xem chừng cửu thiếu phía trước đưa nàng mang đến nói riêng, sợ cũng có lo lắng nàng ý tứ. Không khó coi ra, đám người kiên nhẫn sắp cáo tận, vừa mới lại có như thế ngoài ý muốn, cảm xúc cũng không quá ổn định, nàng nếu như một cái không có chuẩn bị cho tốt, khả năng liền trở thành chúng mũi tên nơi. Nàng không khỏi lại dưới đáy lòng cảm tạ cửu thiếu một phen. Trung Ly Hồng Nghị tử quan sát kỹ nét mặt của nàng, phát hiện nàng thần thái tự nhiên, đồng thời không né tránh hoặc lo lắng vẻ mặt, cảm thấy hơi định. Hắn nghĩ nghĩ, chần chờ nói, ngươi như có chuyện gì khó xử có thể cùng ta nói. Ta có thể giúp đều sẽ giúp ngươi. Hắn nói cũng đưa qua một cái túi. Dù sao cũng là hắn đưa nàng mang vào, hắn dù sao cũng so người khác đối nàng nhiều một phần tinh thần trách nhiệm. Xích Thủy. Nàng vốn muốn nói cửu thiếu vừa rồi có cho nàng tài nguyên, nhưng nghĩ tới đối phương tấm lòng thành không làm bộ, dưới loại tình huống này càng thấy chân thành tha thiết, nàng ngừng tạm cũng nhận lấy. Nàng quyết định, chờ đến nhìn về đảo, trước miễn phí cho hắn làm một cái tốt hơn trận bàn. Cảm thấy tính toán, cũng chân thành nói cảm ơn. Trung Ly Hồng Nghị liền cười, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì chính ta, cái khác giúp không được gì, cũng tổng không tốt cái gì đều không ra. Hắn nói thật nhẹ nhàng, Xích Thủy lại sẽ không coi là thật. Nàng khó được đứng đắn mà nói, ngươi yên tâm, rất nhanh liền có thể tới các ngươi xuất lực thời điểm. Chương 84, cuối cùng thấy thật mặt. Bị vây ở không gian cầu khóa bên trong tất cả mọi người, tại 10 năm này thời gian, đều từng vô số lần ảo tưởng qua giờ khắc này. Nhưng khi một khắc thật đến, bọn họ vẫn kích động đến toàn thân đều rung động không thôi, liền hô hấp đều biến hóa gấp rút, phảng phất đã chứa đầy lực, chờ xuất phát, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem toàn lực xuất kích, đánh đâu thắng đó. Lúc này, bọn họ tất cả đều tụ tập tại lâu thuyền trên đỉnh. Nơi này sớm bố trí xong cấm chế, phổ thông trùng Nga vào không được. Liền mấy vị kia người trúng độc, cũng bởi vì mặt em bé mấy ngày nay phối trí giải dược, rất là hòa hoãn, chí ít hành động không thành vấn đề. Xích Thủy đứng ở cửu thiếu bên người, thích hợp khoảng cách. Không xa cũng không gần. Mà những người khác thì phân tán ở chung quanh, vị trí cũng không phải tùy ý, mà là những năm này ở giữa bọn họ cực lực nghiên cứu thành quả, có thể mức độ lớn nhất phát huy chính mình sở trường, lại có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người trận pháp. Người trận. Thức quen thuộc vừa xa lạ đồ vật. Sở dĩ lạ lắm, là bởi vì thế giới này toàn bộ hoàn cảnh lớn quyết định người và người khoảng cách, liền ngay cả người thân nhất đều phải đề phòng, chớ nói chi là cần đại lượng hợp tác tín nhiệm người trận, thấy rất ít. Mà sở dĩ quen thuộc, tự nhiên là nhớ tới lúc trước đối nàng ảnh hưởng cực lớn Hắc Vân tiền bối. Chỉ bây giờ không phải là thất thần thời điểm.

hướng đông kết trong không gian không ngừng va chạm. Toàn bộ đông kết không gian liền tựa như một khối không màu thạch rung động ung dung, làm cho lòng người bên trong cũng theo đó lạnh mình trái tim băng giá. Đông kết trong không gian bám vào tại lâu thuyền thượng bươm bướm cũng giống như đạt được mệnh lệnh, dì dào đánh tới, bao quanh đem bọn hắn vây quanh, không ngừng gặm cắn ngăn cản bọn chúng cấm chế. Làm sao đống nhiên liền nổi giận. Đoan Mục vừa rồi chuyên chú vào bố trí sự tình, ngẩng đầu liền gặp Nga mẹ giống như phát điên đồng dạng chu lên, thanh âm lại bởi vì lúc trước kích phát pháp trận mà không có thể truyền vào đến, nhưng lại giống như là tại bọn họ đáy lòng vang lên. Mọi người cùng xoát xoát đưa ánh mắt về phía Xích Thủy. Xích Thủy. Lung túng, cái này muốn giải thích thế nào? May mắn đại gia cũng không cần nàng giải thích, chỉ là có chí cùng nhau đem nổi trừ đến trên đầu nàng về sau, liền lo âu nhìn phía cái kia đông kết không gian kết giới. Trên không cái kia treo lấy trận lệnh tại tấp nập công kích phía dưới không ngừng rung động, đồng thời ô ô vang. Năng lượng trong đó không ngừng tràn ra, tu bổ bị phá ra lỗ hổng. Cùng thượng một lần dò xét tính công kích khác biệt, tại rít lên về sau, thừa dịp không gian ba động kịch liệt thời khắc, Nga mẹ cấp tốc cơ hai cánh, giống như là cắt đậu phụ đem đông kết không gian từng khối cắt rơi, nàng tùy theo từng bước một hướng bọn họ tới gần. Rõ ràng không có âm thanh, nhưng bước chân kia liền tựa như đạp ở thần kinh của bọn hắn bên trên. Còn như tử thân bước chân, để người chỉ cảm thấy vong hồn nữa ra. Chương 86, phỉ cánh thủ hộ. Phải biết, bọn họ sở dĩ có thể đối mặt vị này không gian hệ đại yêu mặt không đổi sắc, là bởi vì không gian bị đông cứng. Nói cách khác bọn họ xem như cách xa nhau rất gần, thực ra nhưng là cách một đạo thường nhân khó mà vượt qua lệch trời. Nhưng mà, bọn họ đều chưa từng tưởng đến, đạo này lệch trời nhanh như vậy liền muốn tiêu di ở vô hình. Tuy là sợ hãi, nhưng bọn họ động tác trong tay nhưng lại càng nhanh thêm mấy phần. Liên tục không ngừng đem linh lực đưa vào phía trước bố trí tốt trận khí bên trong. Trận khí khổng lồ, bố trí tốn thời gian, bản thân mang năng lượng xa xa không đủ để công phá Xích Thủy ký hiệu tưởng không gian. Lại thêm không gian bên trong vốn không có linh năng, cái này phiền toái hơn, toàn bộ dựa vào bọn họ lâm thời đưa vào. Câu chính là tích cắt thành tháp, lượng biến dẫn động chất biến, lấy mạnh nhất tư thế dốc hết sức đánh tan. Thế nhưng, vị kia Nga mẹ góp chân nhất chuyển, xông thẳng lên chỗ treo lấy trận lệnh mà đi. Cửu thiếu sắc mặt nghiêm nghị, tay dẫn quyết, dẫn dắt phía dưới lâu thuyền, liền hướng kia Nga mẹ phương hướng đập tới. Hoàn toàn mắt thấy cảnh này, Xích Thủy chỉ cảm thấy cựu thiếu thao tác phi thường phong khoáng, phi thường sắc bén, phi thường xa hoa, để nàng có chút ngạt thở. Lại không nghĩ lầu đó thuyền đến nửa đường lúc, đột nhiên biến hình, hóa thành một đầu hình thể to lớn giống như chim ưng sinh vật. Kia kiên cường sắc bén nhọn mỏ, kích thích ở giữa tựa như có thể phá vỡ không khí lợi trảo, cùng kia triển khai ngũ thải hai cánh, giống như một cái che trời ô lớn. Tôn lên phía dưới một đám nhỏ bé giống như là con kiến. Một đám lên tiếng kinh hô. Không cần phải nói đều biết, đây chính là cựu thiếu huyết khế thú. Không chỉ là Xích Thủy, chính là bọn họ cũng không từng được gặp qua, chỉ biết thân là tư không gia đích truyền, lại là tiền tôn yêu thích nhất hậu bối. Huyết khế thú tự nhiên là không tầm thường, nhưng từ chưa từng tưởng đến huyết khế này thú lại là bọn họ đều chưa từng biết được sinh linh. Có kia tâm tư linh hoạt, lại lần này cửa ải khó khăn trung hòa cựu thiếu đi được gần rất nhanh liền nghĩ đến. Cửu thiếu đem lâu thuyền gọi là phỉ cánh, chẳng lẽ này chim thú thật sự là trong truyền thuyết sớm đã diệt tuyệt không gặp chim thủy tổ phỉ cánh sao? Nhìn kia tựa như che khuất bầu trời hình thể, nhìn kia mạnh mẽ hung mãnh dáng người, nhìn kia ánh mắt sắc bén. Trời ạ! Bọn họ cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Càng có kém chút liền quên linh lực đưa vào, vẫn là bên cạnh đồng bạn nhắc nhở mới tỉnh ngộ lại. Ghen tị, ghen ghét. Chỉ thấy con kia phỉ cánh một cái bên cạnh xoáy, cánh khó khăn lắm theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Mọi người không khỏi túi đầu tránh né, chỉ cảm thấy muốn chậm một bước, đầu đều muốn bị cắt đứt xuống tới. Thực ra sớm tại bọn họ túi đầu phía trước, kia cánh sớm đã tìm tới, chỉ kia xẹt qua tiếng gió thổi, giống như lưỡi dao, dù sớm đã biến mất, lực uy hiếp lại thật lâu không tiêu tan. Đám người còn tại kinh hãi, kia phỉ cánh nhưng là đã cùng kia Nga mẹ đối đầu. Một khổng lồ, một nhỏ nhắn xinh xắn. Cả hai cánh có không trung tấn công, không có sấm sét vang rội, không có ánh lửa tứ tán. Nhìn qua cũng chỉ là hai cánh cánh tại không trung tương giao đụng mà thôi. Không chút nào lộng lẫy, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng Xích Thủy lại rõ ràng nhìn thấy, kia hai cánh cánh giao thủ thời điểm, không gian chung quanh cấp tốc vặn mèo, biến hình, giao thủ ở giữa cả hai không ngừng khuấy động, làm cho kia chung quanh sớm đã không chịu nổi phụ trọng không gian dần dần sụp đổ, lực lượng pháp tắc tiết ra. Đám người không biết nó như thế, nhưng cũng nhạy cảm giác được cả hai giao thủ phạm vi cực kỳ nguy hiểm. Mà ở trong mắt Xích Thủy, theo kia sụp đổ chỗ, giống như hỏa hoa văng khắp nơi, vô số kẻ thần minh văn bị sụp đổ bắn ra, có chút chỉ là một chữ, có là thật dài một chuỗi giống như là lò xo đồng dạng như đụng phải những chữ khác va chạm còn muốn nhảy gậy một chút, cũng có trực tiếp bị xé dưới một góc, xen lẫn trong đó. căn bản đọc không đến. Chỉ tới kịp đem thấy khối nhỏ những cái kia minh văn thác ấn tiến đồng tử trong mắt. Đại gia đều chú ý tới đang đánh kịch liệt hai thú, vốn không để lại người phát hiện xích thủy dị thường. Nhưng là khuất môn tiên tử lại chú ý tới. Nàng lúc đầu luôn luôn liền âm thầm chú ý xích thủy nhất cử nhất động, nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, giống như thụ lớn lao kinh hãi mảnh thở lên tiếng, dẫn tới bên cạnh Mạch Khưu tiên tử cũng kỳ quái xem xét nàng một chút. Nàng mấp máy môi, tinh thần không loài, đã không biết liên tưởng đến nơi nào. Mà những người khác, thì đều nhìn hai chiến kích động không thôi. Trong lòng ngăn không được cảm thán, không hổ là cửu thiếu, huyết khế thú là làm lại từ đầu chim phỉ cánh không nói, vậy mà cũng là một đầu đã thức tỉnh không gian thiên phú đại yêu, nếu sớm biết như thế, bọn họ cũng không cần như vậy thấp thỏm bàng hoàng. Nghĩ đến đoạn đường này tâm lý lịch trình, quả thực so với bọn hắn phía trước sông tâm ma con đường còn muốn dày vò còn mệt mỏi hơn, cửu thiếu lại một mực là bọn họ trong mọi người chấn định nhất người, bọn họ trước kia có đoán hắn là giả vờ. Lúc này mới biết hắn lực lượng. Mấy vị kia chúng rồi nga độc người thì cúi đầu xuống, trong lòng may mắn không thôi, may mắn phía trước luôn luôn có áp chế tư tâm của mình, mặc dù có hành động theo cảm tính tiến hành, nhưng về sau kịp thời tỉnh ngộ, không có chọc giận cửu thiếu. Mạch Khưu tiên tử liếc về phía đang chuyên tâm thao túng phỉ cánh chiến đấu cửu thiếu thân ảnh, ánh mắt doanh doanh như nước. Cao lớn như vậy vĩ ngạn lại thực lực cao thâm mạt chắc nam tử, thân là nữ nhi nàng làm sao không tâm động. Chỉ hắn lại vẫn cứ thân cận kia đất bỏ đi hạ giới nữ. Đối nàng thân cận lấy lòng nhìn như không thấy. Mặc dù bây giờ nàng cũng thừa nhận kia hạ giới nữ rất có bản lĩnh, còn đã thức tỉnh ít có không gian thiên phú, lại vẫn không đủ để cùng cửu thiếu xứng đôi. Thực ra nàng cũng biết xích thủy có vẻ như đối cửu thiếu vô ý, không có leo lên tâm, nhưng cửu thiếu đối nàng là có chút đặc thù. Mỗi khi thấy hai người bọn họ tới gần hoặc đứng xứng cùng một chỗ, nàng liền có chút cảm giác khó chịu. Hảo tại nàng cũng chính là nói thầm trong lòng hai câu, hiện tại nhận thức đến vô luận là thực lực hay là khí thế. Nàng đều muốn vận chuyển một đoạn, là thật sợ. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, nàng lập tức chuyên tâm nhìn về phía kia chính hùng tư anh phát phỉ cánh, vô luận là hình thể thượng ưu thế cự lớn, vẫn là đối không gian năng lực trường khống, có lẽ nói chiến đấu kỹ xảo, đều không rơi vào thế hạ phong. Liên gặp phỉ cánh từ cái này vung cánh chặn lại về sau, phản thủ làm công, vô luận là nhọn mỏ, vẫn là lợi chảo, hoặc là tráng kiện thân thể, đều là vũ khí, làm cho kia nga mẹ rốt cuộc chưa thể tiến lên trước một bước. Kia nga mẹ dù đã tiến hóa cường kiện xương cánh, nhưng trời sinh chủng tộc thế yếu liền để nàng chịu nhiều đau khổ, rõ ràng không gian chi lực còn muốn trội hơn đối phương, cũng bởi vì nàng bản thể quá mức nhỏ yếu, kéo chân sau, để vốn là bị chọc giận nàng càng thêm cuồng táo không thôi. Hết lần này tới lần khác kia chọc giận nàng người còn ở bên cạnh tiêu sái xem kịch, sao có thể nhẫn. Nàng khó khăn tìm được cơ hội một cái đánh nghi binh, lại xoay người chính là một cánh vung tới. Xích thủy luôn luôn tại thác ấn pháp tắc, một không chú ý liền chìm vào trong đó. Vẫn là bên cạnh cửu thiếu chú ý tới không thích hợp, đưa nàng kéo đến một bên, mới tránh khỏi một kích kia tổn thương. Xích thủy cũng cực nhanh hoàn hồn, lúc này mới sau sợ lên, không dám tiếp tục như thế không có cố kỵ. Kia nga mẹ bởi vì cái này một đánh lén, bị phỉ cánh nắm lấy cơ hội một cánh chém qua, không lưu tình chút nào, cánh nhọn liền bị cắt rơi một đoạn. A, nga mẹ kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là hướng bọn họ bên này. Cửu thiếu đem xích thủy hướng đám người chồng chất bên trong đẩy. Xích thủy vốn trước khi đến tìm kiếm sơ hở liền tiêu hao đại lượng tâm thần, nàng vốn lại là khuyết thiếu tài nguyên, vì lẽ đó tại một đám bận rộn thời điểm cũng không muốn cầu nàng lại làm cái gì. Lúc này nàng tới gần trận khí, nhìn thấy linh năng khắc độ, mới phát hiện còn kém một đoạn. Một đám dù tại phân thần vây xem đánh nhau, nhưng trên tay vẫn luôn tại chuyển vận không có ngừng, thấy xích thủy tới, tự giác cho nàng chống ra một vị trí. Xích thủy liền cũng chuẩn bị gia nhập trong đội ngũ. Đồng nhiên, thấy lạnh cả người xâm nhập toàn thân. Sở hữu lông tơ đều đứng lên, tựa như là bị thiên địch khóa chặt, xích thủy bỗng nhiên quay đầu, liền phát hiện cách đó không xa một đầu to lớn trùng Nga đột nhiên xuất hiện, tối tăm mở mịt đầu mắt thẳng tắp đưa nàng khóa chặt tại trong phạm vi tầm mắt. Kia lại như thế nào một đầu tuyết Nga? Thân thể lại so với bọn hắn nhân tộc còn cao lớn hơn gấp mấy lần, dù vẫn là trùng Nga tạo hình, nhưng toàn thân sắc hóa, sáng ngời như vậy, một chút liền chi kỳ năng lực phòng ngự kinh người, càng đừng đề cập cái kia trương dương vung vẩy ba cặp nhảy vọt. Số trượng dài, lại so với bọn hắn đùi còn thô, cùng một hàng kia đứng hàng sắc bén răng cưa. Hàn khí âm trầm, dấu răng loang lổ, không biết đã thu hoạch qua bao nhiêu sinh mệnh. Nếu như nói phía trước cái kia hình người Nga mẹ còn cần vung vẩy hai cánh lấy thi triển không gian chi lực, như vậy cái này cực lớn trùng Nga lại chỉ cần hai mắt khóa chặt nàng lúc liền đã phát động công kích. Xích thủy rõ ràng có thể cảm nhận được cả hai ở giữa không gian nhanh chóng sụp đổ. Cùng lúc đó, chung quanh người cũng phát hiện cái này cực lớn trùng Nga. Đoan Mục nháy mắt lên tiếng kinh hô, không được. Đây mới thật sự là Nga mẹ. Một đám nháy mắt kinh hô lên. Chủ quan. Phía trước bọn họ đối mặt cái kia hình người Nga mẹ chấn định như lúc ban đầu, còn tưởng rằng là bởi vì pháp trận nguyên nhân, hiện tại mới biết, đó bất quá là một tôn phân thân, chân chính bản thể ở đây này. Thật đáng sợ. Ngươi nhìn kia không ngừng tê minh đóng mở miệng lớn, mở ra hoàn toàn đủ để đem bọn hắn cả người một ngụm nuốt vào, càng đừng đề cập đối phương còn có yêu tộc đặc hữu cường hoành bản thể cùng khó lường không gian chi lực. Nhưng Xích Thủy lại không cách nào nghĩ quá nhiều, nàng vốn có thể một cái phá không thuật trực tiếp tránh đi, nhưng mà bởi vì nàng vị trí hiện tại, phía sau chính là ngay tại tích xúc năng lượng trận khí, đám người cố gắng lâu như vậy, là bọn họ tất cả mọi người thoát đi hy vọng. Nàng như tránh đi, vừa vặn thừa dịp đối phương ý, hết thể đều xong. Cho nên nàng không lấy lùi. Lúc này cũng không kịp hối hận càng nhiều, vô ý thức tập trung tinh thần. Thời gian lại lần nữa chậm lại. Nàng trong đầu cực nhanh kiểm tra phía trước bế quan đoạt được, cấp tốc kích thích phía trước không gian nếp gấp. Thiên phú của nàng năng lực xem như cường đại, nhưng tác dụng lực tại nàng tự thân, cho nên nàng bản thể càng mạnh, tại thời gian chậm lại lúc có thể làm sự tình thì càng nhiều. Nhưng theo nàng hiện tại thô thiển không gian pháp tắc tri thức, có thể làm thực ra rất ít, chớ nói chi là tượng đối phương như thế nào cường đại lực phá hoại. Nàng chỉ có cưỡng ép kích thích không gian bên trong nếp gấp cùng khe rãnh. Đám người mặc dù không nhìn thấy cái kia đạo có thể chịu được hủy diệt tính công kích, nhưng là bọn họ trực giác bén nhạy không có khả năng không cảm ứng được, bọn họ một trận coi là lần này chạy không khỏi, đặc biệt là Xích Thủy, sợ là cái thứ nhất chạy không thoát, muốn bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Lại không nghĩ Xích Thủy không có lui ra phía sau một bước, ngón tay cực nhanh tại không trung gậy gậy mấy lần, cái kia đạo công kích ở giữa đồ chuyển hướng. Chơi ạ! Đây là thật sao? Giờ khắc này, trong mắt bọn họ, Xích Thủy kia gầy gò thân ảnh, giống như là đang phát sáng, không ngừng cất cao, lại vĩ nạn được đã nhưng cùng Cửu Thiếu so sánh. Phỉ Cánh cũng đã phát giác được dị thường, đột nhiên phát lực, đem cái kia hình người Nga mẹ vẫy lui sau, cấp tốc về tới Cửu Thiếu cùng bên người mọi người. Toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh lại, liền những cái kia bươm bướm đều bất động. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm con kia bản thể Nga mẹ, bọn họ rõ ràng biết được, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chương 87, kế kém một bậc. Xích Thủy chỉ cảm thấy, trước mắt một màn này dị thường khoa huyễn. Con kia to Nga lục túc mở ra, duỗi dài, hình thành một nửa hình tròn hình dáng cơ hồ là muốn đem bọn hắn ôm vào bụng hạ tư thế, mà tại bọn họ phía sau, Phỉ Cánh dùng tráng kiện thân thể cho bọn hắn xây thành một đạo kiên cố thuẫn tưởng, khiến người vô cùng an tâm. Con kia hình người Nga mẹ cũng đã về tới to Nga bên người, thụ thương cánh chính tại khôi phục bên trong. Giờ khắc này, song phương cũng không động. Thế nhưng con kia to Nga không nhúc nhích tí nào, phảng phất là đang suy nghĩ. Mạch Khưu tiên tử thấp giọng nói, các ngươi nhìn nó bụng đôi. Thế nào? Mặc dù không hiểu, nhưng Xích Thủy vẫn cùng đám người đồng dạng nhìn lại. Giống như giáp trùng cứng rắn sắc ngoài, nếu như cứng rắn muốn nói gì khác biệt, chính là bụng đôi bẹp, dường như đói bụng thật lâu đồng dạng, chờ một chút, kia cuối đuôi ngậm mà chưa lộ chính là cái gì? Một cái gần như không có khả năng đáp án ánh vào trong óc. Không nói là tuyết Nga sao? Làm sao còn có thể như ong trùng đồng dạng có đuôi châm? May mắn Mạch Khưu tiên tử nhắc nhở, nếu không đã từng đều dựa vào kinh nghiệm phán đoán, ai sẽ cố ý lưu ý một đầu tuyết Nga phần sau, như không có phòng bị đâm thượng một châm liền đoan uổng. Xích Thủy thực ra sớm có phát hiện, Mạch Khưu tiên tử mặc dù đối Cửu Thiếu rất để ý, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, nàng có nàng đặc hữu sức phán đoán cùng cách tự hỏi. Lúc trước thảo luận thời điểm nàng ngẫu nhiên một câu cũng rất độc đáo, nhắm thẳng vào mấu chốt. Lúc này, liền nghe được nàng nói tiếp, các ngươi biết luyện yêu sao? Nàng tiếp lấy ánh mắt rời về phía Cửu Thiếu, Cửu Thiếu khẳng định biết đi. Cửu Thiếu sắc mặt khẽ nhúc nhích, còn chưa trả lời, Đoan Mục lại giống như là bị kinh sợ toàn bộ thân thể đều gãy hạ, là ta biết cái kia luyện yêu sao? Đoan Mục câu nói này giống như mở ra đám người trí nhớ hộ, Xích Thủy cũng theo trong đầu của mình lật ra cái này đối với nàng mà nói tương đối xa lạ từ. Bởi vì tiểu Bạch quan hệ, nàng đến đây giới sau không ít tìm đọc liên quan tới huyết khế thú tư liệu, nhưng đều thu hoạch không lớn. Mà cái này luyện yêu, cũng cùng huyết khế thú có quan hệ. Mọi người đều biết, huyết khế thú cùng tu sĩ ký kết là đồng sinh cộng tử văn tự bán đức, vì lẽ đó không cách nào thay đổi. Nhưng bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc vô luận sinh nhật vẫn là ngộ tính tốc độ tu luyện đều không giống nhau, cả hai trong lúc đó có thể đồng bộ tăng lên ít càng thêm ít. Tu vi không giống nhau, mặc dù cao người có thể trả lại thấp người, nhưng dù sao không phải là của mình, chắc chắn sẽ có dạng này như thế tác dụng phụ. Mà nhân tộc trời sinh ngộ tính tăng trưởng, tốc độ tăng lên viễn siêu yêu tộc, vì phòng ngừa tu vi của mình trả lại cho huyết khế thú, liền có người phát minh một bộ luyện yêu phương pháp, người vì ma luyện tăng lên huyết khế thú thực lực. Có phương pháp tự nhiên là sẽ có người nghiên cứu, luyện yêu phương pháp càng ngày càng nhiều, có thủ đoạn ôn hòa, cũng có thủ đoạn cực đoan, đầu nhìn cái người lựa chọn. Nàng phía trước cùng Bách Lý Tiền Bối bị vây ở phù đợi lồng giam lúc, liền từng gặp có tu sĩ luyện yêu, bất quá kia cũng là cực kỳ thô giáp thủ đoạn, nàng đều không để ý, còn là Tiểu Bạch đặc biệt nhắc nhở mới biết được luyện yêu một từ. Mà tại tu sĩ trong lòng, luyện yêu bình thường cùng phản vệ móc treo, lại thêm tiên yêu hai tộc ký kết hữu hảo liên minh, cái này luyện yêu cũng bị chống lại biến thành không coi là gì ngang ngược thủ đoạn. Mà bây giờ Mạch Khưu tiên tử nhắc tới luyện yêu, chẳng lẽ đối diện con kia Tuyết Nga cũng là như thế? Xích Thủy còn tại nghi ngờ bên trong, Cửu Thiếu bỗng nhiên nói ra, không sai, đây là một đầu luyện yêu. Hắn dừng một chút, do dự một cái trước mắt, lại như xuống cái chật vật quyết định đồng dạng nói ra, hơn nữa còn là dùng khốc lệ thủ đoạn chuyên môn luyện thành một đầu chiến yêu. Nếu bàn về huyết khế thú, có thể có ai có tư không gia tộc hiểu rõ đâu. Theo Cửu Thiếu trong miệng nói ra, liền tương đương với sự thật. Biết chiến yêu đều hít một hơi, coi như không biết có bên cạnh người phổ cập, rất nhanh liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xích Thủy cũng từ Trung Ly Hồng Nghị trong miệng biết nói, chiến yêu nhưng thật ra là luyện yêu một loại phi thường cực đoan thủ đoạn, khiến cho huyết khế thú từ bỏ hình người mà đem năng lượng tái giá đến về mặt chiến lực. Nàng trong lòng cũng là rung động, vì lẽ đó trước mắt cái này Tuyết Nga không phải là vì bắt giết bọn hắn hiện ra nguyên hình, mà là chỉ có nguyên hình. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía con kia hình người Nga mẹ. Phía trước chỉ cảm thấy đương nhiên, hiện tại mới hiểu được đối phương không đơn giản. Có thể tại phản vệ mất túc chủ sau còn phải lấy giữ lại căn cơ tu luyện ra hình người phân thân, quả thực nhưng nói là yêu tộc dốc lòng mẫu mực, nếu như đi săn không phải bọn hắn, Xích Thủy đều muốn vì hành động vĩ đại lớn tiếng khen hay. Bất quá, Xích Thủy cũng đột nhiên minh bạch đối phương vì sao muốn đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Nó cần đại lượng năng lượng mới có thể đột phá, rõ ràng chỉ bắt được lạc đàn tu sĩ đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của nó, mới không thể không rất mà liều. Chỉ sợ nó cũng không dự liệu được. Cùng đơn cái tu sĩ khác biệt, bọn họ nhân số cùng thực lực trong lúc đó không phải lấy toán cộng tính toán, mà là gấp đôi số tăng trưởng, khi mọi người hợp thành một sợi thừng, chỗ buộc phát lực lượng lại để phân thân của nó đều không làm gì được, chớ nói chi là trong đó còn có Cửu Thiếu xa như vậy vượt xa bình thường người thực lực siêu cấp cường giả, làm cho nó chân thân đều ra trận. Nó đang suy nghĩ, tự hỏi như thế nào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mà Đoan Mục mấy người cũng đã bổ sung năng lượng hoàn tất, nhưng cũng không dám dị động. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Xích Thủy rời mắt nhìn chỗ không bên trong trận lệnh, truyền âm hỏi Cửu Thiếu, cái này trận lệnh còn có thể kiên trì bao lâu? Trận này lệnh là Cửu Thiếu giao cho nàng, nàng phía trước luôn luôn tại bế quan, chỉ rõ ràng sử dụng phương pháp, không còn kịp rồi hiểu càng nhiều. Cửu Thiếu cực nhanh trả lời, thời gian không nhiều lắm. Hắn không đợi Xích Thủy hỏi lại, lại chuyển hướng chúng nhân nói, đến xuất hiện đang mới thôi, hết thể cũng rất thuận lợi, liền kém đánh cược lần cuối. Như thành công chúng ta liền có thể lẽ ra, nếu như mất bại, liền coi như chúng ta chiến thắng Nga mẹ, cũng lại không ra được. Một đám trầm mặc, lại vận sức chờ phát động. Bọn họ cũng đều biết, đây cũng không phải là đe dọa, một cái tài nguyên có hạn, cái kia trận lệnh chỉ có một viên, thứ hai muốn phá vỡ không gian cầu khóa thực sự quá khó. Bọn họ biệt khuất nhiều năm như vậy, đồng tâm hiệp lực mới đổi lấy một lần cơ hội duy nhất, làm sao có thể không quan tâm không đem hết toàn lực. Lúc này, trận lệnh lơ lửng giữa không trung, cùng bọn hắn cùng Nga mẹ hình thành tam giác tư thế. Nga mẹ hiển nhiên cũng phát hiện trên không trận lệnh mới là mấu chốt, chỉ là con kia phỉ cánh luôn luôn chiếm cư tại phụ cận, nó lại rất khó thành công. Lại nó đối thiên phú của mình thần thông rất có tự tin, sở tiêu nhớ chỗ căn bản không tính là sơ hở gì, những người này muốn phá vỡ nhưng không có dễ dàng như vậy. Nói thật, những người này có thể làm đến bước này đã để nó rất kinh ngạc, nhưng nói là phá vỡ nó nhận biết. Nhân tộc không đều thích tự giết lẫn nhau sao? Vì sao những người này lại có thể không hề cố kỵ cùng phòng bị chen làm một đoàn? Còn có thể chủ động xuất kích, nó coi là muốn thôn vệ bọn họ bất quá là vấn đề thời gian. Đây là tính sai. Bất quá vấn đề cũng không lớn, nó cũng đã ý thức được, thôn vệ bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn, nó chỉ cần đem trận kia khí cũng chính là bọn họ hy vọng hủy đi, lại thêm trận lệnh bên trong năng lượng luôn có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Căn bản không cần nó mệnh lệnh, hình người Nga mẹ vung lên cánh. Xa gần sở hữu bươm bướm tất cả đều bạo động, bắt đầu gặm nuốt đông kết tường không gian. Không tốt, nó là muốn mặt em bé lên tiếng kinh hô. Thực ra không cần hắn nói, tất cả mọi người rõ ràng điểm này, cái này Nga mẹ mặc dù chưa tu thành hình người, nhưng là trí thông minh cũng không thấp. Không cần lên tiếng, chỉ là ánh mắt trao đổi, cái này hơn 10 năm bồi dưỡng ra được an ý để bọn hắn rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Tựa như đã diễn luyện qua vô số lần, một đám hầu như không cần vị trí trao đổi. Rất nhanh liền tạo thành một cái cả công lẫn thủ trận hình, đông kết trong không gian những cái kia tổn thương không lớn nhưng quả thực chướng mắt phiền lòng bươm bướm cấp tốc bị cách ly. Chứ Đoan Mục cùng trầm ổn mặt trông coi trận khí bên ngoài, những người khác thi triển thủ đoạn, lập tức tu bổ đông kết trong không gian bị phá hư chỗ. Xích Thủy đứng tại Cửu Thiếu bên cạnh, hoàn toàn không cách nào nhúng tay, kinh ngạc được miệng nhỏ khẽ nhếch. Cửu Thiếu thì nhìn qua trận lệnh, không biết đang suy nghĩ gì. Phỉ cánh khóa chặt to nga mẹ, ánh mắt sắc bén. Cái này to nga mẹ có thể bằng vào thiên phu thần thông công kích đông kết trong không gian người, nhưng là nó bản thể cũng không có tiến đến. Hiện tại nó vẫn an tĩnh nằm sấp tại không gian trên vách. Rõ ràng song phương đã không có giao chiến, nhưng Xích Thủy phát hiện tại quanh mình không khí căng cứng cho nàng đều nhanh không thở được. Rút đi bươm bướm gặm nuốt bên cạnh Bích Thanh Âm, hết thể là an tĩnh như vậy. Nàng thậm chí có thể cảm giác được không ít người bên trán mồ hôi trượt xuống chấn động. Đúng lúc này, Cửu Thiếu đống nhiên nô ra tay một phát bắt được Xích Thủy cổ tay, phi thường dùng sức. Xích Thủy còn không kịp kinh ngạc, trong hai bỗng nhiên chuyển đến một đoạn cực nhanh giọng nói. Cũng ngay lúc đó, Cửu Thiếu đống nhiên ra lệnh một tiếng, mở. Luôn luôn chuẩn bị Đoan Mục cùng Trung Ly Hồng Nghị hai người cơ hồ không có chút gì do dự, liền nhấn xuống trận khí phát xạ tay cầm. Cũng cơ hồ là đồng thời, to nga mẹ bắt được hai người theo hạ lệnh động tác, một đạo so trước đó càng tấn mãnh không gian chi lực đánh ra, xuyên thấu tường không gian, thẳng hướng lên không mà đi. Mà Xích Thủy tại Cửu Thiếu ra lệnh trong nháy mắt đó liền bị hắn mang theo một nhảy đến trên không trung, to nga mẹ vùng ra kia một nói không gian chi lực chính hướng bọn họ mà tới. Đây là như thế nào kinh khủng khả năng tính toán. Xích Thủy cảm thấy nàng rất cần thiết nhận thức lại Cửu Thiếu. Căn bản không kịp nghĩ quá nhiều. Thời gian đột nhiên chậm lại. Hôm nay tấp nập sử dụng thiên phú thần thông, nàng sở hữu nguyên thần đều tại co rút đau đớn, thân thể cũng giống như chịu không được dạng này cường độ xuất hiện từng đạo ám thương, phảng phất muốn sụp đổ. Trái tim đông đông đông, nhảy không ngừng. Nàng hoảng hốt một cái chớp mắt trong óc mới hiện hiện Cửu Thiếu phía trước truyền âm. Phía trước ánh mắt của đối phương liền để nàng minh bạch. Nàng sử dụng thiên phú thần thông có lẽ có thể hù dọa một bộ phận người, nhưng kia tuyệt đối không bao gồm Cửu Thiếu, đặc biệt là tại nàng biết phỉ cánh cũng là không gian thiên phú thời điểm. Nàng kinh ngạc hơn trận khí phát ra cái kia đạo công kích vậy mà so to nga mẹ dự tính còn muốn chậm một chút, cả hai căn bản sẽ không giao nhau, nói cách khác to nga mẹ lại tính sai. Nghĩ như vậy, động tác trên tay của nàng cũng không ngừng, như phía trước, Cửu Thiếu giao cho nàng nhiệm vụ vẫn là kích thích không gian đường vân cùng khe rãnh, khiến cho to nga mẹ cái kia đạo công kích chuyển hướng. Nhưng lần này cần cầu cao hơn. To nga mẹ cơ hồ là một kích toàn lực, thế nhưng thẳng đến nó xuất thủ mới kinh ngạc phát hiện trận khí thế mà kéo dài một cái chớp mắt mới bắn ra, hầu như không cần do dự, hình người nga mẹ theo sát phía sau hai cánh chém vào. Nhưng mà phỉ cánh đã sớm nhìn chăm chú lên bọn chúng, hai cánh chấn động. To nga mẹ vốn cho rằng là muốn ngăn cản cái kia đạo công kích, lại chưa muốn nhưng là một cái bay cuộn, đem phía dưới tất cả mọi người ôm đến vũ trên lưng, một cái xông lên. Xích Thủy khó khăn đem nhiệm vụ hoàn thành. Cả người kém chút liền ngất đi. Cửu Thiếu một cái nắm ở nàng, biến mất tại nguyên chỗ. Mà to nga mẹ trơ mắt nhìn xem chính mình vung đi ra một kích toàn lực giữa đường một cái chuyển hướng, trực tiếp hướng trận lệnh sở tiêu chí điểm đánh tới, mà trận khí phát ra lực lượng theo sát phía sau. Trận lệnh vỡ vụn. Không tê, to nga mẹ cùng phân thân đồng thời phẫn nộ hô ra tiếng. Đã thấy phỉ cánh thân hình cấp tốc thu nhỏ, nhanh chóng chui vào đến kia chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương trong động. Chương 88, kỹ năng điệp ra. Giống như tiến vào một cái xoay quanh uốn lượn hình khuyên đường hầm, bám vào tại phỉ cánh trên lưng cả đám chờ năm chắc ngũ thải lông vũ, nhưng vẫn bị sóc này uốn lượn phi hành quỹ tích vung được ngã trái ngã phải, đầu góc choáng váng. Mặc dù như thế, vẫn không cách nào ngăn cản trên mặt bọn họ nở rộ nụ cười thật to, trốn ra được. Tại ý thức đến điểm này về sau, đại gia cạnh muốn hoan hô ra tiếng. Nào biết được hé miệng mở, lập tức bị rót đầy miệng phòng, quai hàm nâng lên còn không ngừng chấn động, cực kỳ buồn cười. Có vết xe đổ. Đám người tất cả đều nhắm lại, nhưng hai đầu lông mày không cầm được không khí vui mừng dập dờn, hận không thể cười to uống 300 chén. Mạch Khưu tiên tử cắn môi anh đào, nàng lúc đầu cũng hưng phấn đến hận không thể la to vài tiếng, nhưng nhìn xem một đám so với nàng còn khoa trương biểu lộ, lại ngăn không được muốn cười. Bất quá nàng luôn cảm giác đây hết thể thế nào như vậy không chân thực đâu. Làm sao nhẹ nhàng như vậy liền trốn ra được đâu. Thậm chí các nàng thật nhiều người cơ bản cũng là đánh xì dầu, vài chục năm biệt khuất, ngày đêm nơm nớp lo sợ. Không phải nhận không lo lắng vô ích sao? Hơn nữa, bọn họ thật đào thoát. Kia nga mẹ sẽ còn lại đuổi theo sao? Chỉ là hiện tại phỉ cánh nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến có thể phá vỡ không gian, bọn họ miễn cưỡng có thể híp mắt mở một đường nhỏ, nhưng quanh mình hoàn cảnh nhưng là thấy không rõ, chỉ ước chừng biết bọn họ là ở ngoài sáng không gian cùng bên trong không gian trong khe hẹp. Trong óc nàng đột nhiên hiện hiện Cửu Thiếu thân ảnh, sở hữu khó phân phức tạp suy nghĩ đều tán đi, tâm lập tức liền an định. Mà bị nàng đọc lấy Cửu Thiếu lúc này lại nắm cả Xích Thủy ngồi xuống, lập tức móc ra hai viên thuốc uy, cho ăn, Xích Thủy ăn vào. Xích Thủy xuất hiện tại tâm thần câu thương,

đây là một trận trước nay chưa từng có bằng vào tập thể tất cả mọi người trí tuệ mới hoàn thành siêu cấp vượt qua. Cũng là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. Không phải vừa mới bắt đầu đám người dự đoán đại nạn lâm đầu từng người bằng bản sự, mà là đại gia cộng đồng hợp tác hoàn thành, chỉ xem bọn hắn phía trước phối hợp, ai có thể tưởng tượng bọn họ thực ra chỉ là lâm thời tụ cùng một chỗ. Cái này mặc dù không tính là một hạng hành động vĩ đại, nhưng lại cho bọn hắn một loại hoàn toàn mới suy nghĩ hình thức cùng thể nghiệm. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có rõ ràng cảm ngộ. Đúng, đây mới là bọn họ mừng rỡ, mà tuyệt không phải là tượng bên cạnh nữ tử kia đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều nhộn nhạo vui mừng, còn tại lay kia một đống bọn họ cũng không muốn gặp lại Tuyết Nga. Đúng, bọn họ không biết nàng. Nói đến bọn họ cũng không tin. Ngay tại phỉ cánh lượn vòng kia ngắn ngủi không đủ một hơi thời điểm, đám người thi triển thủ đoạn, các loại thuật pháp, pháp bảo, huyết khế thú, trùng thú tê xuất, liền Cửu Thiếu cũng khó khăn đạt được tay chọn lấy mấy cái phẩm chất cực tốt Tuyết Nga, cũng chỉ có nàng. Nhẹ nhàng phất tay áo vung ra một trường không màu lưới lớn, miễn cương đem phỉ cánh quý tích bay phát triển hơn 2 lần. Tự nhiên, thu hoạch của nàng cũng nhiều nhất. Bởi vì Tuyết Nga là ngụy trang giấu ở phổ thông linh Nga bên trong, vì lẽ đó khứ trừ mất những cái kia phổ thông linh Nga, lại có vật khí, xuất thủ nhanh chậm chờ các phương diện nhân tố chờ ảnh hưởng. Đại đa số người lấy được Tuyết Nga cũng chỉ có nhỏ 2 chữ số, còn có chỉ có đáng thương vị trí. Trung ly tiên hữu cùng mặt em bé hơi tốt đi một chút, một cái huyết khế thú rất cho lực. Một cái đôi trùng thú rất có nghiên cứu, nhưng cũng chỉ có lớn 2 chữ số. Mà nữ tử kia, đến bây giờ còn ở nơi đó phân biệt Tuyết Nga. Bọn họ dư quan thấy, nàng thu hoạch Tuyết Nga đã vượt qua 3 chữ số. Hơn nữa vẫn chưa hết, chính là chỉ tính kia còn sót lại cũng so với bọn hắn hơn nhiều. Trong lòng hữu quạng, phiền muộn tình không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù đó cũng không phải một cuộc tỉ thí, nhưng là hơn 10 năm ấm ức, không phải bọn họ năng lực không đủ, mà là tình thế có hạn không có bọn họ đất dụng võ. Vì lẽ đó để xích thủy rút thứ nhất, cái này còn dễ nói, bọn họ điều vừa hạ cũng liền bung ra. Nhưng là hiện tại liền nữ cái Tuyết Nga cũng không sánh bằng. Đây là cái quỷ gì? Bọn họ cũng là có mặt có tự tôn được không? Yên lặng đem Tuyết Nga tất cả đều thu lại, đại gia có trí cùng nhau vẫn duy trì vui sướng bay lên hăng hái biểu lộ tâm tình chạy thoát kích động ý vui mừng. Thực ra dư quang thỉnh thoảng vẫn là phải hướng nơi nào đó nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Khuất Môn tiên tử mặc kệ mấy vị này khẩu thị tâm phi. Làm bộ ra hỏa, nàng chính là cái kia chỉ có vị trí người đoạt giải. Đây cũng không phải nàng thực lực chênh lệch, mà là đi qua phía trước khốn cảnh ma luyện, nàng hiện tại đối Tuyết Nga ấn tượng cực kém, chớ nói chi là nàng vốn cũng không vui bươm bướm loại kia đổ rào rào rơi thẳng độc phấn, sở dĩ sẽ ra tay bất quá là xem ở tất cả mọi người kích động, không muốn rơi tiếng người trôi mà thôi. Nàng dẫn đầu quay người tiến vào lầu các. Mạch Khưu tiên tử lườm hắn nhóm một chút. Mặc dù bắt được Tuyết Nga để nàng có một loại báo thù rửa hận mở mày mở mặt thư sướng cảm giác, nhưng là đỏ tiên hữu cái kia lưới lớn thực sự quá không hữu hảo. Hừ, nàng cũng đi. Người còn lại đồng thời không muốn đi vào, bọn họ cái này hơn 10 năm tại lâu thuyền bên trong đợi đến còn chưa đủ dài sao. Cái này hơn 10 năm nói dài cũng không dài, đối bọn hắn tới nói không lại một cái trong nháy mắt, nói ngắn cũng không ngắn, đặc biệt là làm bọn hắn không cách nào lúc tu luyện, quả thực muốn mạng. Hiện tại nha. Bọn họ tình nguyện đợi trên bong thuyền nhìn đỏ tiên hữu số Tuyết Nga, cũng không muốn đi vào. Mặt em bé ngồi xổm ở xích thủy bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem xích thủy phân chia. Khoảng cách, hắn mới hiếu kỳ hỏi, đỏ tiên hữu, ngươi cái kia lưới lớn là thế nào chế thành? Xích thủy ngay tại an ủi một đầu phẩm tướng hoàn hảo Tuyết Nga khôi phục diện mục thật sự, trắng sáng như tuyết sáng long lanh thân thể, béo hô hô dáng người, mềm nhũn bụng lớn, liền độc kia phấn đều là màu trắng loáng, ước chừng nàng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không hề giống sám Nga đồng dạng để người trực giác chán ghét, ngược lại khắp nơi đều rất tinh xảo, giống như là tinh điêu tế chát mà thành. Tại phân biệt ra là Tuyết Nga lúc nàng liền đã gạt bỏ cùng To Nga mẹ ở giữa liên hệ, lại thêm lâu thuyền tự mang cấm chế ngăn cách, cơ bản không cần lo lắng To Nga mẹ tìm dấu vết truy tung mà tới. Lúc này, lâu thuyền đã tiến vào ẩn nấp hình thức, liền càng không cần lo lắng. Ngươi hỏi ra trước vì cái gì không có mở? Kia không phải là không có dự liệu được sao? Ẩn nấp hình thức dưới tình huống đặc thù. So như bây giờ mới sẽ mở ra, là nhất cao cấp bậc gần nấp hình thức, tiêu hao kinh người, lúc trước ai biết luôn luôn an toàn âm phong cốc còn có thể có một đầu đã thức tỉnh không gian hệ đại yêu đâu. Xích thủy ngay tại đánh giá dạng này một đầu phẩm tướng Tuyết Nga có thể bán bao nhiêu linh thạch, nghe được mặt em bé hỏi, cũng không kỳ quái, nàng liền biết sẽ có người chú ý tới, ngươi đoán. Kia lưới dĩ nhiên chính là đám kia ăn ngon ngủ ngon heo lâu lâu hấp linh trùng, luôn luôn không có phát huy được tác dụng, phía trước khó được có thể phát huy ra điểm nhiệt lượng thừa. Còn không phải dùng sức vui chơi. Vì lẽ đó đám người thấy cái lưới kia tựa như là có linh tính, kia là bay thẳng Tuyết Nga dày đặc nhất khu vực mà đi, hơn nữa đem lưới trải ra được cực lớn, căn cứ thà giết lầm không thể bỏ qua nguyên tắc, liền thành dạng này. Nàng thấy mặt em bé song mi vặn lấy tượng đang suy tư nào đó cái thế giới tính nan đề, cũng không lên tiếng, mà là tiếp tục chỉnh lý còn sót lại tuyết Nga. Đem từng cái thật tốt quản lý sạch sẽ, đánh giá phẩm cấp, lại tính ra giá cả, thu vào vòng tay bên trong, trong lòng đều kém chút trong bụng nở hoa, lại muốn phát tài. Cũng đừng quên bọn chúng thế nhưng là linh trùng bảng đứng hàng đệ tứ linh trùng, nàng xem chừng là bởi vì hoàn cảnh nơi này đồng thời không thích hợp bọn chúng sinh tồn, lại cơ bản đều là tân sinh, không có đi qua tu sĩ chuyên môn bồi dưỡng, độc tính cũng không lớn. Nhưng cũng chính là loại này linh trùng mới có thể bán đến giá tốt, xem chừng là côn trùng trưởng thành gấp 10 có thừa. Cái này cũng không khó lý giải, bởi vì linh trùng bồi dưỡng, chính là tại tu sĩ lựa chọn bên trong không ngừng mất đi một ít khả năng, thẳng đến trở thành côn trùng trưởng thành. Đương nhiên, cuối cùng tuyệt đại đa số đều là thất bại phẩm, chỉ có cực nhỏ một tỷ lệ có thể bồi dưỡng ra cực phẩm linh trùng, khi đó côn trùng trưởng thành coi như giá trị liên thành, tu sĩ đều chân tàng giữ bí mật, đừng nói mua, liền thấy đều khó có khả năng nhìn thấy, bởi vì thấy qua người cơ bản cũng đều đem mệnh lưu lại. Nếu như Xích Thủy không có trước nuôi một đám ăn hàng, thực ra nàng càng muốn nuôi những này tuyết Nga, bởi vì tuyết Nga tập tính chờ tin tức đều có thể tra được, cũng có tương đối hoàn thiện bồi dưỡng phương thức, mà nàng đám kia hấp linh trùng, nàng hoàn toàn là mang mang nhiên, không biết tương lai của bọn nó ở phương nào. Đoán không? Mặt em bé suy nghĩ nửa ngày, vẫn không có đầu mối, trực giác của hắn luôn luôn rất linh mẫn, luôn cảm thấy tấm vong lớn kia có gì đó quái lạ, nhưng lại thế nào cũng không đoán ra được. Xích Thủy hé miệng cười yếu ớt không nói. Nàng hiện tại có thể không có ý định đem đám kia ăn hàng rũ ra đi. Mặt em bé cũng là thức thời, tuy có xoắn xuýt, thấy Xích Thủy không nói, cũng không truy nguyên, ngược lại nói, cái này tuyết Nga ngươi muốn bán không? Hắn phía trước nguyên lai tưởng rằng nàng muốn chính mình bồi dưỡng, bằng không thì cũng sẽ không trước đám người nói ra kiếm bộn như vậy, nhưng bây giờ thấy nàng hai con ngươi sáng long lanh, nhìn xem mỗi cái tuyết Nga giống như là thấy được một đống linh thạch tham tiền ánh mắt, hắn hiểu. Ngươi muốn mua? Xích Thủy bén nhạy phát giác được hắn lời nói bên trong ẩn tàng ý. Giá cả thích hợp. Mặt em bé có chút ngại ngùng nói. Xích Thủy cười đến híp cả mắt, vẫn không quên bảo đảm nói, yên tâm, cam đoan không hố ngươi. Nàng đem còn sót lại tuyết Nga vừa thu lại, cùng mặt em bé tiến vào lâu thuyền bên trong, liên quan tới giá cả, bọn họ cần phải cẩn thận trao đổi một phen. Mấy vị kia giả vờ như ngắm phong cảnh người thấy thế, khỏe miệng giật một cái, nhao nhao lắc đầu, không thể so sánh không thể so sánh. Xem ra bọn họ muốn học tập còn có thật nhiều. Thật tình không biết trong lầu các, mặt em bé nhìn xem đối diện đỏ tiên hữu nắm trong tay một đầu xử lý sạch sẽ xinh đẹp tuyết Nga chính đối hắn giảng giải trong tay nàng tuyết Nga phẩm chất ưu dị chỗ, con kia tuyết Nga bị nắm vuốt không thể động, chỉ hai con đầu mắt ngông lung ngây ngốc nhìn qua hắn, cũng chiếu ảnh ra hắn trợn mắt hốc mồm hình tượng. Mặt em bé. Hắn bại. Hắn xưa nay không biết đỏ tiên hữu khẩu tài đúng là tuyệt cao như thế, phía trước nhìn nàng trầm mặc ít nói bộ dáng. Hoàn toàn là mai một có hay không. Mắt thấy nàng theo cái đầu lớn nhỏ đến nhan sắc, lại đến phẩm chất, lại đến bồi dưỡng phương hướng, thao thao bất tuyệt, hắn cảm giác trong đầu của hắn đều là những lời kia tại đánh chuyển, như muốn hư mất, hắn nhận mệnh vừa lau mặt, ngươi nói muốn bao nhiêu. Xích Thủy liền cười, phi thường thân thiết, báo một cái không phải tối cao nhưng cũng không tính giá tiền thấp. Thu một phen đáng sợ tẩy lễ, hắn căn bản là không có trả giá. Đại tài chủ A. Xích Thủy vội vàng nói, toàn bộ mua sao? Ta cho ngươi giá ưu đãi nha. Mặt em bé vốn chính là dự định toàn bộ mua xuống, lúc này liền kinh ngạc, ưu đãi bao nhiêu? Xích Thủy cấp tốc móc ra mấy cái đầy bụi đất, những này đều tặng cho ngươi. Mặt em bé, cái này mấy cái không phải bị ép tới chỉ còn một hơi, kéo dài hơi tàn, căn bản là bán không được sao. Nàng cũng không cảm thấy ngại nói là ưu đãi. Hắn vừa rồi đều không trả giá. Nhìn hắn tựa như không vui lòng, Xích Thủy lại móc ra mấy cái thiếu cánh tay chân gãy, còn có cái này mấy cái. Ngươi tuyển đi. Cái này còn dùng chọn sao? Mặc dù nội tâm hú hoán, nhưng hắn vẫn là quyết định mua. Đừng nhìn cái này một đoạn, tất cả mọi người đi săn chút, giống như không đáng tiền, nhưng ra đến bên ngoài, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vật. Hắn sống lớn như vậy cái này cũng mới một lần gặp được, chớ nói chi là như thế phẩm tướng hoàn hảo. Đặc biệt là tượng hắn loại độc này tu, tuyết Nga chính là tuyệt hảo bồi dưỡng linh trùng, có thể phát huy đầy đủ ra của sở trường của hắn. Hắn thở ra một hơi. Những người khác mặc dù trải qua một phen tiêu hao, nhưng cũng biết tuyết Nga giá trị, chắc chắn sẽ không bán, cũng chỉ có đỏ tiên hữu nơi này số lượng nhiều, để tránh lại sinh khó khăn chắc trở, cực nhanh móc ra một cái túi đựng đồ, dự định tốc chiến tốc thắng. Chợt lại nghe được Xích Thủy một tiếng đợi chút nữa, cả kinh hắn run một cái, kém chút không có cầm chắc cái túi. Lại làm sao? Một cái lại chữ, đầy đủ thể hiện hắn giờ phút này phức tạp tâm tình. Xích Thủy nhịn được mới không cho hắn một cái liếc mắt, rất miễn cưỡng nói, Âm Phong Cốc bên trong tài nguyên giá trị khác biệt, ngươi biết ta lại thiếu tài nguyên, xem ở ngươi chiếu cố mức của ta, vẫn là cho ngươi đánh cái 95% đi. Hoặc, mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Nếu như không phải biết tại lâu thuyền bên trong, hắn thật muốn ngẩng đầu nhìn một chút, chẳng lẽ nàng lương tâm phát hiện. Liếc hắn một cái không dám tin biểu lộ, thật lâu không trả lời, Xích Thủy nhữ mày nói, không cần sao. Kia ra ngoài cũng đừng nói ta hố ngươi. Muốn có thể ưu đãi điểm hắn tự nhiên cao hứng, nửa thành đó cũng là gần 100 vạn, hắn đem dư thừa linh thạch thu đi ra đồng thời, nghĩ đến đỏ tiên hữu cũng không phải là hám lợi không từ thủ đoạn, vẫn là rất phúc hậu nha. Thật tình không biết, Xích Thủy lúc này tiếp nhận túi chữ vật, trong lòng cũng vui vẻ lật ra, khoản này nhập chứng sau, chí ít trong thời gian ngắn nàng sẽ không thiếu tài nguyên. Chương 90, cực độ kinh hãi. Xích Thủy lại bế quan. Cái này khiến biết được tin tức cả đám chờ đều có chút vi diệu cùng phức tạp. Bọn họ tu vi đã đạt đến hóa cảnh, trừ phi một lần đột phá, nếu không xuất hiện tại tu luyện là hấp thụ bao nhiêu tài nguyên liền sẽ đứng hàng ra bao nhiêu tài nguyên, đơn thuần lãng phí. Vì lẽ đó, làm Xích Thủy đều xuất quan, đi vào bong tàu bên trên, phát hiện rất nhiều người còn ngưng lại bên ngoài, hảo bộ dáng nhàn nhã, cảm giác cũng thật phức tạp. Ghen tị. Mặt em bé trước hết nhất lại gần, cảm giác như thế nào? Rất tốt. Bởi vì lúc trước khi độ kiếp thu hoạch to lớn, không cần phục đan dược tu vi đều phi thường vững chắc. Thông qua lần này lịch luyện, tu luyện lại tăng lên một đoạn, nàng lại tổng kết một phen chính mình ứng đối được mất, cảm thấy được lòng dạ của mình cũng tại dần dần mở ra, đây là một cái rất không tệ chuyển biến. Nàng tâm tình thư sướng, trả lời lúc cũng mang theo ý cười. Mặt em bé liền nhắc nhở, lúc nào đem đáp ứng chúng ta trận bàn cũng làm. Người có tài liệu. Xích Thủy lúc này mới nhớ tới, chính nàng trận bàn đến nay còn tại cửu thiếu trên tay đâu. Cần nào tài liệu ngươi nói chuyện. Ách. Xích Thủy vỗ đầu một cái. Nàng thật đúng là quên, nàng xuất ra một khối trống không ngọc giản đi ra, đem cần có tài liệu và số lượng từng cái đi vào, sau đó đưa cho hắn nói, cho những người khác cũng nhìn xem. Mặt em bé tiếp nhận ngọc giản tới dương lên, làm một cái cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thủ thế. Xích Thủy liền cười, nhìn một chút bên ngoài hoàn toàn như trước đây bẩn cùng cảnh sắc, hỏi, lần này sẽ không xảy ra vấn đề đi. Mặt em bé bó tay rồi, nghỉ ngơi một hơi mới nói, lập tức liền muốn đến nhìn về đảo. Coi như không gian kia hệ đại yêu lợi hại hơn nữa, cũng không dám kiêu ngạo như vậy à. Cũng thế. Xích Thủy muốn kia to Nga mẹ ăn cướp bọn họ, mà không phải đi bắt cóc như An Bình Tiên Hữu như thế 50 người một đội đội ngũ, hiển nhiên cũng có đối thực lực bản thân đánh giá. Con kia to Nga mẹ, các ngươi muốn như thế nào xử lý? Đương nhiên muốn trước đem tin tức báo lên. Mặt em bé đương nhiên nói, bất quá bây giờ khẳng định là tìm không được. Xích Thủy tán đồng. Đối phương muốn tránh, vậy còn không dễ dàng, bằng nàng bệnh kỹ thuật. Coi như tìm 100 năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới, dù sao Âm Phong Cốc có tu vi hạn chế, phạm vi lại quá lớn. Đúng rồi, nhìn về đảo có tin tức sao? Bọn họ dù sao mất tích hơn 10 năm, nàng đổ còn tốt, bọn họ nhưng là khắc rồi, không biết có bao nhiêu người chú ý. Đây đều là rất lâu phía trước tin tức, bất quá nghĩ đến nàng phía trước bế quan, mặt em bé kiên nhẫn nói, sớm nửa tháng trước liền bắt được liên lạc. Thật tốt. Xích Thủy cảm thán nói, khó được buông lỏng thời gian. Chỉ có trải qua gặp trắc trở người mới sẽ minh bạch hiện tại chân quý. Bọn họ kém chút liền không hưởng thụ được. Mặt em bé khó được tán đồng, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ. Xích Thủy có chút kinh ngạc, không trả lời ngay hắn, bởi vì nàng căn bản không rõ ràng nhìn về đảo cách cục, do dự một cái chớp mắt nàng mới thấp giọng hỏi, đây là cửu thiếu ý tứ. Mặt em bé trở về cái đây còn phải nói ánh mắt. Ngạch, cái này liền có chút khó khăn, nàng là đáp ứng chứ vẫn là đáp ứng chứ. Nàng còn do dự phải chăng nên thận trọng hạ, mặt em bé liền kém trợn mắt chừng một cái, bị, ngươi liền vụng trộm vui đi. Không biết bao nhiêu tiên tử muốn cùng chúng ta một đạo cửu thiếu còn không vui lòng đâu. Có đạo lý. Đối phương đem cái thang đều đưa qua chẳng lẽ nàng còn muốn cự tuyệt. Xích Thủy lập tức nói, vậy coi như làm phiền ngươi nhóm. Không phiền phức, liền chuyện một câu nói, dù sao cũng có người an bài. Mặt em bé lại dương một chút ngọc giản, vậy cứ như thế quyết định. Chẳng lẽ còn lo lắng nàng đổi ý hay sao? Trong lòng oán thầm nàng vẫn là gật đầu xem như xác nhận. Mặt em bé lúc này mới cười, nói cho nàng nói, cửu thiếu so ngươi trước xuất quan, hắn nói để ngươi sau khi xuất quan đi tìm hắn. Nói xong, cũng không đợi nàng phản ứng, tự lo đi. Xích Thủy nhìn xem hắn thoải mái bóng lưng, có chút im lặng, chuyện quan trọng không phải nên trước nói sao. May mắn phía trước mặt em bé khi đi tới thuận tay bấm một cái kết giới, bọn họ nói chuyện không có gây nên sự chú ý của người khác, nàng quay người đi trở về. Thuận tiện suy nghĩ cửu thiếu tìm dụng ý của nàng. Không nghĩ ra cái như thế về sau, trên đường liền trước gặp phải khuất môn tiên tử. Nói đến, Trung Ma lần kia, bởi vì khuất môn tiên tôn trợ giúp, nàng luôn luôn trong lòng còn có cảm kích, đối khuất môn tộc cũng ôm lấy tương đối lớn hảo cảm. Chỉ là vị này khuất môn tiên tử đi, nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Đúng vậy, tượng mạch khiu tiên tử như thế cảm xúc đặc biệt rõ ràng, vui mừng giận dữ đều có dấu vết để lần theo người nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng đổi thành khuất môn tiên tử liền không thể. Coi như nàng ngũ giác nhạy cảm, sức quan sát kinh người, vẫn không cảm giác được đối phương tâm tình chập chờn, đối phương thậm chí liền biểu lộ đều cực ít. Nhưng ngươi nói nàng cao lãnh đi, cũng không phải là, nàng cùng mạch khiu tiên tử ở chung liền rất bình thường, mọi cử động quy củ, rất có thế gia quý nữ phong phạm. Liền không biết là diễn xuất tới, vẫn là trời sinh cảm xúc biểu đạt có thể sức yếu, hoặc là có đặc thù pháp bảo ẩn giấu đi tâm tình chập chờn. Dù sao Xích Thủy cực lực tránh cùng loại người này liên hệ, bởi vì nàng hoàn toàn không cách nào dự đoán đối phương sẽ có hành động gì, có lẽ hết thảy đều là nàng lo sợ không đâu, cũng có lẽ đối phương quay đầu liền cho nàng một đao đâu. Coi như chia 5 năm, kia xác suất cũng không nhỏ được chứ. Tâm tư triển dạo qua một vòng, Xích Thủy trước cười chào hỏi, tiên tử có chuyện gì sao? Khuất môn tiên tử gật đầu, lại cũng không nói chuyện. Xích Thủy liền đem dẫn tới một bên gần nhất trong phòng trà, nói thật, nàng không nghĩ ra được khuất môn tiên tử tìm nàng có chuyện gì. Hai người song song ngồi xuống. Xích Thủy không có ý định mở miệng trước, chỉ cười yếu ớt đánh giá trên bàn linh trà, cửu thiếu đổ thật cam lòng, đặt ở công cộng phòng trà linh trà đều là bình thường khó mà mua được cực phẩm. Khuất môn tiên tử cũng nhàn nhạt cạn nhấp một cái, mới nói, ta nghe thúc tổ đề cập qua ngươi. Ngươi chỉ ai? Tha thứ Xích Thủy không lễ phép, nàng mặc dù có con qua thế gia quý tộc hệ thống gia phả, nhưng là một cái thúc tổ, tại gia tộc quyền thế bên trong có thể bao hàm bao nhiêu người. Khuất môn tiên tử trầm mặc xuống mới nói, tộc ta tiên tôn. Xích Thủy kinh ngạc trợn to hai mắt, hỏi, khuất môn tiên tôn. Nói ta làm cái gì? Không phải là tự mình dễ cợt nàng bị dính trên chung ma chật vật hình dáng đi. Ngạch, đường đường tiên tôn, hẳn là sẽ không dạng này ác thú vị đi. Khuất môn tiên tử nhìn xem nàng nói, thúc tổ từng nhiều lần nhắc lên ngươi, đối ngươi rất có hảo cảm. Xích Thủy lắng nghe, sau đó thì sao? Ngươi nếu có tâm, có thể suy tính một chút ta thúc tổ, hắn thực ra phi thường ôn nhu. Dừng lại. Khuất môn tiên tử còn chưa nói xong, Xích Thủy liền bị chuyển tiếp đột ngột kịch bản sợ đến trực tiếp nhảy dựng lên, rời khỏi xa nửa trượng, bất khả tư nghị nhìn đối phương. Nàng hiện tại chỉ may mắn vừa rồi đem chén trà bông xuống, nếu không đối phương khẳng định sớm tao hương. Hít sâu một hơi, nàng mới thoáng làm yên lòng bị kinh sợ phanh phanh trực nhảy trái tim nhỏ, một tay cản trước người, làm phòng vệ hình dáng nói, là cái gì cho ngươi dạng này hảo giác? Ta có thể thề, ta và ngươi già thúc tổ không có bất cứ quan hệ nào. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ nàng cầm là vạn người mê kịch bản? Nàng liên muốn hỏi, có nàng dạng này khổ bức vạn người mê sao? Không phải sao? Khuất môn tiên tử trong mắt lóe lên một chút mê mang, có thể thúc tổ từng nhiều lần tán dương ngươi, đợi ngươi đặc biệt khác biệt. Xích Thủy, không phải liền là tán dương vài câu sao? Có thể có cái gì khác biệt? Nàng sửa sang phi bạch, giống như mới đã có lực lượng, tự rêu nói, ta bất quá phàm tục nữ tử, làm sao xứng với ngươi gia thúc tổ? Dứt lời nàng mới nhớ tới, nghe nói khuất môn tiên tôn phi thường hoa tâm, ai đến cũng không có cự tuyệt, hậu hoa viên cũng không biết xây dựng thêm bao nhiêu hồi, oanh oanh yến yến đều lên mấy chữ số tới. Giống như trời trong một đạo kiếp lôi đánh xuống. Xích Thủy. Bởi vì lúc trước gặp nhau, Minh Nhân Tử giống như đối vị này tiên tôn vô cùng có hảo cảm, nàng phía trước còn âm thầm thổ tào tới. Nàng lại lần nữa hít một hơi thật sâu, mới nói, tiên tử là ưa thích cửu thiếu đi. Tới A. Lẫn nhau tổn thương A. Đối phương có thích hay không cửu thiếu nàng không biết, dù sao đối phương đều định cho nàng tìm quy túc, khẳng định là có mục đích A. Y Dì Hành Nguyên cũng không muốn nghe lén nhưng mà vô cớ bị lôi ra đến có nổi cửu thiếu. Khuất môn tiên tử trong mắt rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, ta tại sao phải thích cửu thiếu? Xích Thủy hoài nghi nói, ngươi không phải sợ ta đoạt cửu thiếu, cho nên mới đem ta giao cho ngươi thúc tổ sao? Khuất môn tiên tử trầm mặc. Ngay tại Xích Thủy cho là nàng sẽ không thừa nhận thời điểm, nàng nói chuyện. Là cái gì cho ngươi dạng này hảo giác? Xích Thủy. Nàng chỉ cảm thấy một trận phòng ngoài gió lạnh thổi qua, không hiểu có mấy phần hiệu quả hương vị. Nàng phục. Vậy là ngươi vì mạch khiu tiên tử bất bình, tới tìm ta báo thủ. Khuất môn tiên tử đứng người lên, căn bản không để ý tới nàng nói chêm chọc cười. Chân thành nói, ngươi như tại cửu thiếu nơi đó gặp ngăn trở, không ngại suy tính một chút ta thúc tổ, hắn có thể cho ngươi che đậy sở hữu mưa gió. Nàng nói xong cũng mặc kệ Xích Thủy phản ứng, dáng người nhẹ nhàng rời đi mở. Xích Thủy dùng trước nay chưa từng có ánh mắt kính sợ đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bội phục sát đất, ngưỡng mộ núi cao, nhưng mà nàng cũng không muốn nói lời nói. Người đều đi xa, còn nhìn. Xích Thủy khó khăn mới đưa ánh mắt rút trở về, nhịn không được đối bỗng nhiên xuất hiện Cửu Thiếu cảm thán nói, vị này mới là thật to lớn lão a. Chúng ta đều là thế tục phàm nhân. Mấy câu liền để tâm linh của nàng nhận lấy trọng thương. Lực sát thương to lớn. Ha ha, Cửu Thiếu còn nhớ phía trước bị lôi ra đến có nổi sự tình, các ngươi nói chuyện đều như vậy không hề cố kỵ sao? Phía trước cũng thế, hiện tại cũng thế. Xích Thủy lập tức ý thức được phía trước đối thoại bị đối phương nghe được, suy nghĩ một chút là không quá đạo đức. Nàng liền có chút ngượng ngùng, thật có lỗi, đem Cửu Thiếu ngươi kéo vào. Cửu Thiếu nhìn nàng một cái chớp mắt, đầu hơi điểm, ra hiệu nàng ngồi xuống. Việc này xem như bỏ qua rồi. Xích Thủy phục hồi nguyên tọa, nói đến vẫn có chút xấu hổ có hay không. Nàng chỉ đành phải nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, bọn họ khả năng muốn quá nhiều. Nhìn chuyện này huyên náo, nàng hiện tại vẫn là dán bên trong lại mơ hồ, còn tiền tôn đâu. Liên câu mục trạch một cái thiếu chủ đều dẫn tới thánh đảo nghị luận ở Mỹ, nếu nàng đem mục tiêu để mắt tới tiên tôn, vậy còn không được bị nước bọt tử chết đuối. Nàng hiện tại mới giật mình phía trước bị dọa ra một lưng mồ hôi, nhịn không được nói, Cửu Thiếu, ngươi nói khuất môn tiên tử là có ý gì? Cửu Thiếu không nói lời nào. Xích Thủy đầu vóc dạo qua một vòng, mới phản ứng được, cái này khuất môn tiên tử có vẻ như đối Cửu Thiếu không quá hữu hảo a. Nếu như nàng thật đối Cửu Thiếu cố ý, khuất môn tiên tử cử động này không phải liền là đảo Cửu Thiếu góc tường sao? Đổi một góc độ đến xem, có phải là nói tại khuất môn tiên tử trong lòng, Cửu Thiếu có thể sẽ so khuất môn tiên tôn còn mạnh vụn? Hoặc là nói, Cửu Thiếu so khuất môn tiên tôn còn khó đánh hạ. Nếu nàng đi kém liền sai liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngạch, cái này có ý tứ. Chương 91, ý vị thâm trường. Sau lại không khó khăn chắc trở, lâu thuyền thuận lợi đến mục đích, nhìn về đảo. Lâu thuyền còn chưa hoàn toàn đình chỉ, đã có rất nhiều người đón tiến lên, Xích Thủy từ đó liền thấy Minh Địa sư tỷ. Nàng mừng rỡ dị thường, còn cách thật xa liền có thể lực phất tay. Ai nha, coi như Minh Địa sư tỷ biểu lộ không nhiều. Nhưng thời gian qua đi lâu như vậy không thấy, cũng thấy rất thân thiết, nhưng lại không biết mình khi nhìn đến nàng lúc cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời buông xuống nhiều ngày lo lắng, cuối cùng không có làm trái chịu sư tôn bằng giao. Có trời mới biết lúc trước nàng gửi tin tức không có hồi âm, lại khắp nơi tìm không tiểu sư mỗi lúc là có bao nhiêu sốt ruột, về sau theo một cái họ An Bình nữ tử trong miệng mới biết được, nàng theo Tư Không Cửu Thiếu nhóm cùng một chỗ trước thời hạn xuất phát, vốn là sớm nên đến. Về sau tổng hợp tin tức, mới xác định bọn họ tập thể mất tích. Sư tỷ muội muốn chuyển, dù có thiên ngôn và ngữ, cũng biết được lúc này không phải lúc nói chuyện. Bởi vì nên tiếp bộ đội chủ lực đã cùng Cửu Thiếu bọn người gặp lại, các loại hỏi han đơn cần, phi thường náo nhiệt. Xích Thủy bọn người tự giác lùi đến một bên. Liên gặp một đám người vây quanh Cửu Thiếu bọn người lần lượt rời đi, tại nàng nhìn lại lúc mặt em bé còn cố ý hướng nàng nháy mắt ra hiệu một phen. Xích Thủy đột nhiên liền hối hận. Vừa Vận Minh Địa sư tỷ cũng nhìn về phía nàng, mang theo nghi hoặc. Xích Thủy lắc đầu. Đợi đại bộ đội đều đi qua về sau, mình mới mang theo Xích Thủy bắt đầu giới thiệu nhìn về đảo đại khái cách cục. Theo ngoại vi rất nhiều dịch trạm, đến bốn phương thông suốt lộ tuyến, cùng mua bán cần thiết các loại cửa hàng vị trí, cái gì cần có đều có, cũng là thuận tiện, dù cũng là phù đảo tình thế, nhìn phạm vi quy mô đã có thể được xưng là một tòa cỡ lớn thành trì. Nơi này lại có ngoài đảo cùng bên trong đảo phân chia. Bên trong đảo bộ phận là ở trên núi, so với ngoài đảo bằng phẳng. Bên trong đảo liền cơ hồ là tu sĩ minh tưởng nghỉ ngơi động phủ, minh trụ sở liền ở đây. Núi này góc cạnh rõ ràng, như phủ chính đao khắc, theo chân núi ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy cao ngất nguy nga, như vào trong mây, còn có thể nhìn thấy trên đó lít nha lít nhít phân bố cổng to vò, như tổ hồng, cho đến đỉnh núi. Minh trước mang Xích Thủy đi ghi danh trụ sở, nộp một bút muốn làm khả quan linh thạch. Xích Thủy phi thường cảm động, nàng hiện tại cũng đã nhìn ra, Minh Địa sư tỷ sợ là chuyên môn tới chờ lấy nàng. Trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn có chút hổ thẹn, chỉ cảm thấy chuyện lúc trước làm được lỗ mãng, ngược lại là liên lụy Minh Địa sư tỷ theo 43. Nhận lệnh cấm chế bài đi ra, Xích Thủy tò mò lật nhìn hạ, phía trên khắc ấn cửu tứ chín số lượng, động phủ gần vô cùng, ngay tại thấp nhất một loạt vị trí, các nàng chỉ ngang lượn quanh không đủ nửa vòng, đã tìm được. Minh Địa sư tỷ cũng giải thích nói, tiểu sư mọi người tình huống đặc thù, còn cần bổ túc tu vi, nơi này cách ngoài đảo cũng gần, thuận tiện ngươi ra vào mua tài nguyên. Đợi cho ngươi tu vi đạt đến viên mãn, lại thêm giao nộp linh thạch đem đến cao tầng đi là đủ. Xích Thủy liễu lươi nói, cái này thấp nhất một tầng đều muốn nhiều như vậy tài nguyên, kia tầng cao nhất phải là lại muốn phiên gấp bao nhiêu lần. Minh sâu kín nhìn nàng một cái, hiện tại biết lợi hại chưa? Lúc trước chạy phương hướng nào không tốt, lệch tiến như thế cái ngõ cụt. Xích Thủy lúc này đã mở ra cấm chế, nghe vậy cái kia mặt khổ qua, động phủ này Minh Địa sư tỷ một giao nộp chính là 100 năm, mà nàng khoảng cách tu vi tăng lên tới viên mãn. không biết 1.000 năm phải chăng đầy đủ. Đổi tính một chút, phía trước bán tuyết Nga món tiền khổng lồ cũng liền vừa đủ động phủ tiền thuê, còn không tính nàng thường ngày tài nguyên hao tổn cùng tu vi cần thiết. Nàng cũng hối hận a, hối hận ruột đều thanh. Hai người trước sau tiến nhập động phủ. Minh gặp nàng cái kia mặt khổ qua, tựa như ăn một tấn hoàng liên, cũng có chút im lặng, nàng lại không sở trường an ủi người, chỉ đành phải nói, nhìn về phía trước, tốt xấu mệnh là bảo vệ, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng việc hôn nhân. Sư tỷ hiểu ta. Xích Thủy yếu ớt thở dài, nàng trực tiếp ngay tại khách thất trên một cái ghế ngồi xuống, cũng không xem trước một chút động phủ cách cục. Minh tuyển nàng đối diện ngồi xuống, ngươi cũng liền có thể trốn tránh cái này nhất thời, như thật không muốn, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Xích Thủy sáng tỏ, sư tỷ chỉ là đuổi theo nàng tiến vào Âm Phong cốc Kỳ Liên gia tộc đệ tử, vừa rồi có thể luôn luôn suýt tại các nàng đằng sau, tin tưởng rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Cũng coi như sớm có đoán đi, còn có thể làm sao đâu. Minh lại móc ra một cái túi đựng đồ, giao cho Xích Thủy nói, hiện tại ngươi bình an đến, sư tỷ cũng an tâm, sau đó liền định tiến Kính Tâm Tháp đi thí luyện rồi. Xích Thủy cảm thấy gần nhất thiếu ân tình so trước kia sở hữu đều nhiều, nhưng cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, nàng liền cái này ưu điểm, sẽ không chết sĩ diện, gượng chống khổ thân chuyện vẫn là thôi đi. Vì lẽ đó nhu thuận tiếp nhận, cũng không nhìn, hỏi, sư tỷ muốn đi vào bao lâu? Vừa rồi trên đường đi Minh địa sư tỷ có cùng nàng giới thiệu, Kính Tâm Tháp là dùng tới tẩy luyện tu sĩ trong lòng cắt đuổi bóng tối, nghe nói chỉ có thông qua Kính Tâm Tháp mới có thể bế quan đột phá. Tới đối đầu ứng còn có một tòa luyện thân tháp cùng một tòa khác lấy cả ngọn núi vì luyện cảnh Kêu Ô Tháp. Trừ Kêu Ô Tháp là trăm năm mở ra một lần bên ngoài, còn lại hai tòa tháp đều là theo đến theo tiến, cũng là thuận tiện. Kêu Ô Tháp lần gần đây nhất mở tháp lúc bọn họ còn khốn tại không gian cầu khóa bên trong, cho nên bỏ qua, nhưng Minh địa sư tỷ thật không có, nghĩ đến thu hoạch rất tốt, cái này liền trực tiếp muốn đi Kính Tâm Tháp. Minh mà nói, như thuận lợi ngắn thì mười mấy năm, lâu là mấy chục năm, nếu không thuận lợi chừng trăm năm cũng là có. Xích Thủy đã thành thói quen, vậy liền trước thời hạn chúc sư tỷ tâm tưởng sự thành, lại trèo cao phong. Minh cười yếu ớt, nói, tiến trước khi đi còn có chút thời gian, có thể nghe ngươi nói một chút chuyện lúc trước. Xích Thủy liền biết chạy không khỏi, thở dài, cũng là gặp xui xẻo, thế mà liền gặp một đầu đã thức tỉnh không gian thiên phú cự hình tuyết nga mẹ, còn bệnh một cái không gian thật lớn cầu khóa. Minh liền móc ra linh trà tới pha được, chậm rãi nghe nàng nói đi, cảm thấy cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ánh mắt giống như lơ đãng liếc qua tiểu sư muội linh huyệt chỗ, nàng thậm chí so sư tôn rõ ràng hơn, tiểu sư muội khí vận hiếm thấy trên đời, những cái kia kỳ kỳ quái quái sự kiện cuối cùng sẽ liên lụy đến nàng, chỉ không nghĩ tới coi như tại Âm Phong cốc đều có thể gặp được lớn như vậy chuyện. Lệnh nàng không có chút nào tự giác, chỉ cảm thấy không may, cũng là tâm lớn. Hảo tại các ngươi đều toàn thân trở lui, Tư Không Cửu thiếu bọn họ thật không đơn giản, có cái này quá mệnh giao tình, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Xích Thủy liền biết phía trước mặt em bé đưa tín hiệu không thể gạt được nàng, cười hát hát hạ mới nói, cũng là vật khí, gặp phải là nhất định phải đại chúng hợp lực mới có thể phá vỡ không gian cầu khóa, nếu như đổi thành cái khác, đại gia tự quét tuyết trước cửa, ta liền thẳng rồi. Minh có chút tán đồng, nàng phía trước vẫn lo lắng, dù sao tu vi thấp hơn một mảng lớn, lại thêm xuất thân không quan trọng, hoàn toàn ở thế yếu địa vị. Hoàn hảo tiểu sư muội hết thể mạnh khỏe, bất quá, ngươi cùng Tư Không Cửu thiếu bọn họ. Lại nói một nửa không có tiếp tục. Xích Thủy lại dây hiểu, ngược lại cận thân tò mò hỏi, sư tỷ, Tư Không Cửu thiếu phải chăng có chút không giống bình thường chỗ? Minh, ngươi là chỉ. Xích Thủy nháy mắt ra hiệu, chính là tới gần hắn sẽ có tai nạn phát sinh cái gì? Minh trừng mắt nhìn, ngươi làm sao lại hỏi cái này? Chẳng lẽ có người đã cảnh cáo ngươi? Đây là sự thật. Xích Thủy ánh mắt sáng rực, phảng phất tìm được cảm thấy hứng thú sự tình, mặt mũi tràn đầy bắt quái. Minh đều không có mắt nhìn bộ dáng của nàng. Không có một chút cao giai đại năng uy nghiêm, quả thực. Nhìn tiểu sư muội còn tại thúc dục, mới lập lờ nước đôi nói, cũng không tính thật đi. Có ý tứ gì? Minh suy nghĩ nửa khắc, vẫn là nói, Tư Không Cửu thiếu bản nhân đồ không có gì. Nàng dừng một chút, giống như là đang suy nghĩ làm sao mở miệng. Xích Thủy liền nghe nàng hơi có chút xoắn xuýt nói ra, nhưng là bên cạnh hắn có không ít người hái mộ. Cái này Xích Thủy ngược lại là biết, Mạch Khưu tiên tử không phải liền là một cái sao. Thuận miệng nói, liền cùng Kỳ Liên thiếu chủ đồng dạng. Minh lườm nàng một chút, cũng không biết nàng đến tột cùng đem Kỳ Liên thiếu chủ đặt ở vị trí nào, dù sao nàng tâm luôn luôn đủ đại, nàng cũng đã quen, thẳng nói ra, vậy nhưng không đồng dạng. Ồ, Xích Thủy bị câu lên hứng thú. Kỳ Liên thiếu chủ người hái mộ đông đảo, nhưng cũng còn lý trí, biết được các ngươi kết thân, ai thán vài câu thì cũng thôi đi. Tư Không Cửu thiếu khác biệt, hắn có một vị phi thường điên của người hái mộ, vẫn là làm bạn hắn cùng nhau lớn lên cây mơ. Chỉ cần là tới gần hắn người, đặc biệt là nữ tử, đều lại nhận dạng này như thế ngoài ý muốn. Minh còn tại châm trước ngôn tử, Xích Thủy liền đã hiểu, a, phan cuồng. Ách. Minh thưởng thức một phen, cũng là còn chuẩn xác. Hoàn toàn không có lý trí có thể nói, không phải liền là đầu tàn rồi sao? Xích Thủy lại hỏi, kia làm sao không có tin tức gì truyền tới? Ngươi nhìn mạch khưu tiên tử đều không rõ ràng, không vẫn muốn đi cửu thiếu bên người tiếp cận a? Minh ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua nàng, nói, loại chuyện này đại gia thế gia vọng tộc tận lực che lấp còn đến không kịp, làm sao mặc kệ truyền ra? Xích Thủy chép miệng ba xuống, cảm thấy có lý. Có thể làm bạn cửu thiếu cùng nhau lớn lên người, thân phận như thế nào lại đơn giản? Liền nghe Minh mà hỏi thăm, làm sao? Ngươi cũng có hứng thú. Xích Thủy giống như bị kinh sợ, thân thể một bên, tránh nói, không có, có thể chớ nói nhảm, Kỳ Liên thiếu chủ nơi đó cũng còn không có nói róc rõ ràng đâu. Minh lại trêu ghẹo nói, ngươi muốn thật có ý, nơi này chính là bồi dưỡng tình cảm tuyệt hảo cơ hội, người kia tạm thời có thể vào không được. Ha ha. Xích Thủy không vui, không nghĩ tới sư tỷ cũng như thế ác thú vị. Nàng liền đem khuất môn tiên tử kia phiên kinh thế hai tục nôn luận rời ra ngoài, thuận tiện cảm thán nói, hai ngươi nhìn xem đều lạnh lùng, yêu thích lại giống nhau, khẳng định sẽ có cộng đồng chủ đề. Minh gặp nàng thật vô ý, cũng yên lòng, nàng thật đúng là sợ cửu thiếu mị lực vô biên, lệnh tiểu sư muội lại là cái không sợ thế tục, cái này muốn thật có cái gì, lại thêm Kỳ Liên thiếu chủ, vậy coi như muốn thiên băng địa liệt. Xích Thủy mặc dù tâm lớn, nhưng không có nghĩa là không có ánh mắt, bất mãn, lầm bầm lên tiếng. Sư tỷ các ngươi có phải hay không đối ta độc thân có ý kiến a? Cái này thật không có. Minh cạn suýt một ngụm linh trà, mới nói, chính là không khỏi suy đoán, cần phải như thế nào kiệt xuất nam nhi mới có thể để cho tiểu sư muội động tâm mà thôi. Xích Thủy, bó tay rồi, có phải là ta tùy tiện cùng ai đến gần một điểm, các ngươi đều muốn đoán thầm một phen. Minh mà kinh ngạc mà nhìn xem nàng, chẳng lẽ ngươi không biết Tử Hà Phong liên quan tới ngươi đạo lữ tiền đặt cược đều lật ra gấp bao nhiêu lần sao? A. Cái này Xích Thủy là thật không biết. Lúc đầu mắt thấy ngươi muốn cùng Kỳ Liên thiếu chủ thành tiểu hảo nhân duyên, vậy biết cũng không thành. Minh khó được cảm thán, lại bồi thêm một câu, hiện tại thánh đảo cũng khai bàn. Tựa như ngực bị đâm một đao Xích Thủy. Chương 92, mới dự định. Xích Thủy đưa Minh tiến vào kính tâm tháp về sau, hơi chút tu chỉnh, lại đi mua sắm một phần liên quan tới tu luyện vật tư, trở về liền gặp được có Kỳ Liên gia tộc đệ tử chính canh giữ ở động phủ trước. Đây là một bộ mặt lạ hoắc. Xích Thủy cũng không nhận ra. Chỉ là nàng không ngoài ý muốn, ngược lại là đối phương nhìn thấy nàng sau có điểm co quắp, còn không phải thường khách khí đi bán lễ. Xích Thủy một bước tránh đi, mở ra cấm chế. Đem đưa vào trong động phủ, liền nghe tự báo tục danh, Thanh Hồ gặp qua thiếu phu nhân. Xích Thủy cũng không dám chịu, nói, ký khế ước chưa thành, nhưng không đảm đương nổi. Thanh Hồ dù tu vi cao chút, có thể một điểm không dám tự ngạo, tại hắn tiến vào âm phong cốc phía trước, Thanh Hà chuyên môn tìm hắn nói một ít chuyện. Vì lẽ đó hắn có thể một điểm không dám xem nhẹ vị này chưa quá môn thiếu phu nhân, chớ nói chi là gia chủ cũng có bằng giao, phải tất yếu đem chiếu cố tốt. Thanh Hồ bản thân cũng không phải là người rất sáng suốt, tu vi ngộ tính cũng so với cùng tuổi kém một đoạn, lần này cũng đúng lúc đụng vào, bị ủy thác trách nhiệm, đồng thời không dám thất lễ. Phía trước luôn luôn không có tin tức, hắn còn lo lắng xảy ra biến cố, hiện tại thấy người, cảm thấy hơi ăn, gia chủ có bằng giao, vô luận thiếu phu nhân có chưa quá môn. Đồng đều lấy thiếu phu nhân lễ đối đãi. Xích Thủy yếu ớt thở dài một hơi, biết nói lại nhiều cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi vẫn là lấy tiên tử xưng hô là được, dù sao lễ chưa thành, khó tránh khỏi rơi tiếng người trôi. Thanh Hổ dù so ra kém Thanh Hà chờ tâm tư xoay chuyển nhanh, nhưng quan sát nét mặt cũng không kém, liền nhận hạ, là, tiên tử. Xích Thủy cũng cảm thấy thời gian này không có cách nào qua, ngươi có chuyện gì? Thanh Hổ nhân tiện nói, đại trưởng lão lo lắng tiên tử. Đặc phái chúng ta trước tới chiếu cố một hai. Vậy như thế nào chỉ có ngươi một người? Nàng cũng không phải tức giận, thuận mồm liền hỏi. Thanh Hồ thành thật đáp, bởi đó trước luôn luôn tìm không tiên tử tin tức, bọn họ đều đi các nơi dò xét, chưa trở về. Ách! Đây là nàng nổi, bất quá, các ngươi có bao nhiêu người? Một đội cả 10 người. Thanh Hồ nói, về sau liền từ chúng ta bảo hộ tiên tử an toàn. Xích Thủy có chút nhức đầu, ý đồ bày ra sự thực, tạ ơn, nhưng là không cần. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đã an định lại, nơi này cũng không có cái gì an toàn thai hoàng ẩm, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Thanh Hồ như thế nào nhìn không ra Xích Thủy luôn luôn muốn cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, nhưng mà hắn cũng là có mệnh lệnh trong người người, phía trên bàn giao, thiếu phu nhân bên người không thể rời người. Vì lẽ đó hắn bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ cố chấp nói, gia chủ chi lệnh không thể trái. Xích Thủy giật mình lo lắng xuống, đột nhiên cảm giác được cái này thái độ có chút khả nghi, theo lý. khế chưa kết thành, nàng kỳ thực cùng Kỳ Liên gia đồng thời không quan hệ, nửa vòng tròn ngọc giản giao ra, nàng cũng lại không có gì có thể cung cấp nhu đồ. Nếu như Kỳ Liên Mục Trạch phái người tới chiếu cố nàng một chút nàng đổ tin tưởng, nhưng là đối phương miệng miệng nói đều là gia chủ, đại trưởng lão, chẳng lẽ còn có cái gì nàng không rõ ràng? Hoặc là đại trưởng lão đối nàng coi trọng như vậy sao? Ngạch, nàng làm sao quên nàng chạy đến Âm Phong Cốc lúc dùng tinh hà đâu? Xem ra lần này là bại lộ không thể nghi ngờ. Nàng suy nghĩ mấy tức, khuyên nhủ, ta tu vi còn thấp, còn cần bế quan tu luyện, này thời gian coi như lớn, mà các ngươi cũng phải nên nắm chặt cơ hội chuyên chú vào đột phá mới tốt. Thanh Hồ lại nói, chúng ta đã đem bên cạnh động phủ mướn, có việc giao cho ta nhóm là đủ. Xích Thủy mặc mặc, nàng còn phải lại vớt vớt, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Đúng lúc này, Thanh Hồ vận ra một cái khay đặt đến bên cạnh trên bàn, Xích Thủy chấn hạ, đây là cái gì? Đây là thiếu chủ chuyên môn vì tiên tử chuẩn bị tu luyện vật tư, thiếu chủ nói còn xin tiên tử nhất thiết phải nhận lấy, không cần xính cường có lẽ bởi vì là thuật lại. Thanh Hồ nói thanh âm yếu dần, có chút lực lượng không đủ. Xích Thủy im lặng ngưng nghẹn. Nàng nhìn chằm chằm kia cái khay thật lâu, mới cự tuyệt nói, những vật này ngươi cũng mang về, ta không cần. Lúc này mới có thể nhìn ra Thanh Hồ công lực, coi như Xích Thủy đột nhiên trở mặt, hắn lại cũng không ngạc nhiên, ngược lại nói, đây đều là thiếu chủ tấm lòng thành, nào đó không cách nào làm chủ. Xích Thủy thở dài, khế chưa kết thành, nói rõ ta cùng nhà ngươi thiếu chủ hữu duyên vô phận, đều là thiên ý, ta cũng không tốt chiếm nhà ngươi tiện nghi. Vẫn là quên đi. Thanh Hà nói, vật đã đưa đến, theo tiên tử xử trí, nào đó cáo lui trước. Xích Thủy thẳng nhìn xem bóng lưng biến mất, đều không nói gì. Nếu như là vừa mới bắt đầu, nàng còn thử muốn phân rõ giới hạn, nhưng bây giờ nàng biết, sự tình cái kia sẽ đơn giản như vậy. Cũng thế, từ vừa mới bắt đầu có vẻ như liền không có nàng nói chuyện chỗ trống, vì lẽ đó ý kiến của nàng cũng không trọng yếu. Huống chi có một chút đối phương nói rất đúng, hắn chỉ là một tên nghe lệnh đệ tử. Nàng nói lại nhiều thì có ích lợi gì? Hiện tại nên quan tâm không phải cái khác, mà là nàng tu luyện vấn đề. Nàng không có đi nhìn kia cái khay, mà là ra động phủ, thẳng hướng thượng trèo đi. Đi vào cùng mặt em bé ước định động phủ trước, còn chưa thông báo, cấm chế liền trước mở. Bên nàng thân nhìn lại, khói trên sông mênh mông, che khuất bốn phía không mang, lại cũng cho người ta một loại di thế độc lập cảm giác. Không có lưu luyến, trở lại trực tiếp tiến vào. Quả nhiên cao tầng động phủ cùng phía dưới khác biệt. Trang trí cách cục diện tích đều khác nhau rất lớn, Xích Thủy liếc mắt qua, liền gặp mặt em bé hơi có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem nàng. Nàng liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không muốn sẽ đụng phải nhị sư tỷ, đã an trí xuống, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng các ngươi nói một tiếng, liền không phiền phức chi ít. Vốn trước khi đến nàng tài nguyên rất thiếu, cựu thiếu cũng hưu tâm dịu dắt, nếu như cùng bọn hắn cùng một chỗ, chỉ là động phủ cái này một số lớn thuê kim liền có thể tiết kiệm xuống. Nàng phía trước đáp ứng. Là cân nhắc đến nhìn về đảo cũng không dễ kiếm tài nguyên. Bởi vì nơi này không có thị trường. Tu sĩ trong tay ngược lại là có không ít tài nguyên, nhưng vô luận là nàng sở trường pháp trận, hoặc là mới lạ trận bàn, có lẽ sẽ có một phần nhỏ người cảm thấy hứng thú, nhưng cái này đều không thể chèo chống nàng tu luyện cần thiết. Nàng vốn là muốn tính toán tỉ mỉ, nhưng có sư tỷ cho tài nguyên liền không đồng dạng. Huống chi có phía trước một màn, Kỳ Liên gia tộc hiện tại vẫn là nàng không vung được nan đề, lại có khuất môn tiên tử cảnh cáo. Nàng tuy là làm việc thừa hành hài lòng mà đi, đồng thời không e ngại người khác ánh mắt khác thường, nhưng cũng không muốn cùng cựu thiếu bọn họ liên lụy quá nhiều. Trải qua châm trước về sau, nàng vẫn là quyết định từ chối nhã nhặn mất bọn họ mời. Mặt em bé tựa như cũng không ngoài ý muốn Xích Thủy nói, có lẽ hắn tại nhìn thấy nàng sư tỷ mỗi hai người lúc đã có ngọn nguồn, lúc này cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, có thể, chỉ là ngươi có chuyện gì khó xử có gì cứ nói, coi như ta không cách nào giúp ngươi, còn có cựu thiếu ở đây. Xích Thủy liền cười nói, hiện tại tạm thời không có, ta sẽ không khách khí. Mặt em bé liền mời nàng ngồi xuống một bên đến, nói, liên quan tới trận bàn, ta đã đem tài liệu của bọn hắn thu thập lại, đều ở nơi này. Lại là một cái túi ném qua tới. Xích Thủy tiếp được, thần thức đảo qua nói, tốt, ta sẽ mau chóng luyện chế tốt đồng thời đưa cho ngươi. Mặt em bé khoát tay một cái nói, không cần phải gấp gáp, chúng ta bỏ qua kêu ô tháp mở ra, thời gian còn dài mà. Xích Thủy biết kêu ô tháp mở ra. Mới có kêu ô lôi xuất hiện. Không có đi qua kêu ô lôi tẩy luyện, tu sĩ là sẽ không dễ dàng bế quan đột phá, đây mới là Âm Phong Cốc giá trị thực sự, là đột phá trước cuối cùng một đạo dò xét dự đoán, có thể đem sau khi đột phá độ kiếp cơ hội thành công tăng lên một nửa, so với ngoại giới 10 không còn một quả thực liền như là bất hắc. Xích Thủy chính cảm khái ở giữa, liền nghe mặt em bé nói lên kêu ô tháp, sư tỷ của ngươi cùng ngươi nói rõ sao? Xích Thủy nói, sư tỷ có cho ta tư liệu, chỉ là ta còn chưa nhìn kỹ, thế nào? Ngươi không phải thiếu tài nguyên sao? Mặt em bé nói, chờ lần tiếp theo kêu ô tháp mở ra thời điểm, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ làm cái gì? Đương nhiên là cùng một chỗ bắt giữ kêu ô lôi a. Mặt em bé lườm nàng một chút, nói, sư tỷ của ngươi chưa trực tiếp cùng ngươi nói, có phải là nàng đều không rõ ràng ngươi thực lực chân chính? Ta cũng có thể đi. Xích Thủy kinh ngạc. Đương nhiên, núi này thể chính là kêu ô tháp bản thể, ngươi cũng vào ở tới không phải sao? Xích Thủy tâm tư nhất chuyển, ý của ngươi là nói kêu ô lôi là có thể bắt được sau bán đi đổi tài nguyên. Đúng vậy, ta nghĩ qua, đây là ngươi tốt nhất cơ hội, lấy ngươi năng lực, chỉ cần không phải vận khí quá kém, bắt một đầu hẳn là không có vấn đề. Mặt em bé nghĩ đến nàng tấm kia trong suốt lưới lớn, khẳng định nói, mỗi lần kêu ô tháp đóng kín sau đều có đấu giá, chỗ đổi lấy vật tư trừ giao nhẫn kim, hoàn toàn đầy đủ ngươi tu luyện. Xích Thủy đánh giá sờ một cái, cảm thấy việc này có thể thực hiện, liền lại hỏi câu, gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm đương nhiên cũng có. Mặt em bé tức giận nhìn thấy nàng nói, ngươi liền to nga mẹ cũng không sợ, sẽ còn sợ những này. Xích Thủy về trường đi qua, nói, vậy làm sao có thể nói nhập là một? To nga mẹ chỉ có một cái, nhưng cướp đoạt tài nguyên lần nào không phải hỗn chiến làm một đoàn, bởi vậy chết oan còn thấy ít sao. Mặt em bé lại lắc đầu, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, đến lúc đó tuy có tranh đoạt, nhưng đều có lưu chỗ trống, coi như thật vận khí kém không có cướp, còn có thể mua nha. Vừa nói như vậy, Xích Thủy liền có khái niệm, lúc này đáp ứng, vậy thì tốt, đến lúc đó ta còn cùng các ngươi cùng một chỗ. Dù sao cũng là đồng hoạn nạn qua, nàng cũng không có khách khí, dương lên chứa luyện chế trận bản tài liệu cái túi, liền định dẹp đường trở về phủ. Chờ một chút. Xích Thủy quay đầu. Mặt em bé xoa xoa tay, hơi có điểm xoắn xuýt mà hỏi thăm, ngươi thật không cần cái gì trợ giúp. Xích Thủy nhíu mày, ngươi nghe nói. Dù chưa minh chỉ, mặt em bé lại nhẹ gật đầu. Xích Thủy liền biết việc này khắp thiên hạ đều biết, bất đắc dĩ nói, tạm thời còn không cần trợ giúp của các ngươi, yên tâm đi. Ngươi cảm thấy ta tiếp khách khí sao? Mặt em bé đưa mắt nhìn nàng rời đi, thật lâu, hắn mới quay người đi vào sát vách. Hầu như không cần ngôn ngữ, cựu thiếu liền đoán được. Mặt em bé đi đến trầm ổn mặt bên cạnh, mới thở dài nói, rõ ràng không phải tự nguyện, làm gì còn muốn xính cường. Trầm ổn mặt khó được không cùng hắn tranh cãi, dù sao quan hệ đến Kỳ Liên gia tộc truyền thừa ngọc giác. Mặt em bé nói, có thể đây không phải ỷ thế hiếp người sao. Trầm ổn mặt sờ lấy cằm nói, sợ cũng chỉ chúng ta sẽ như thế nghĩ. Ngoại giới đều là tại chuyển cho nàng chim sẻ bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng, rất nhiều người còn ước gì lấy thân muốn thay đâu. Cựu thiếu nhàn nhạt nhìn hai người một chút, các ngươi rất nhàn. Mặt em bé tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn gạt Trầm ổn mặt một chút, hai người yên lặng lui xuống. Cựu thiếu vuốt ve ban chỉ, không thể nghi ngờ, Kỳ Liên thiếu chủ vẫn là rất có ánh mắt. Dù sao liền hắn biết, Xích Thủy trừ đã thức tỉnh thời không thiên phú thần thông bên ngoài, còn chiếm được tinh quan tiên quân linh bảo. Nàng một người giá trị liền viễn siêu một cái trung đẳng gia tộc, chớ nói chi là còn liên lụy đến truyền thừa trận kỹ, Kỳ Liên gia không nợ buông tay cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không biết, hắn phải chăng đánh bại được. Chương 93, ngoài ý muốn khách tới thăm. Xích Thủy đang nhìn về đảo giàn xếp lại, một bên khác, Tiểu Hỏa lại vụng trộm chạy ra khỏi Tương Ngọc Thành. Những năm gần đây, nàng một mực cùng Tần Ngọc ba người cùng nhau nghiên cứu thần minh văn. Không thể không nói, lực lượng đoàn kết là cường đại. So với một người mù suy nghĩ, bốn người bọn họ đồng tâm hiệp lực, lấy thừa bù thiếu, lại thêm Tiểu Hỏa đối với bọn hắn tới nói phi thường đặc biệt kỳ dị suy nghĩ phương pháp cùng góc độ, dùng đến bọn hắn tiến triển phi thường cấp tốc, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian liền đem thần minh văn nắm giữ trình độ tăng lên tới ưu tú trạng thái. Cái này sau tốc độ liền chậm lại. Bởi vì ngôn ngữ loại vật này, trừ phải có người cùng một chỗ hô động luyện tập bên ngoài, còn cần tham khảo cái khác ưu tú văn chương cùng tài liệu. Tại Viêm sư thúc cho bọn hắn lưu lại làm việc toàn bộ làm xong lúc, cũng mang ý nghĩa bọn họ học tập cáo một cái đoạn. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hỏa cũng không có uổng phí bận rộn, so với vừa mới bắt đầu rời đi bản tôn mở mịt không rơi, nàng hiện tại hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này. Nàng thậm chí cảm thấy được thế giới này cũng không tệ lắm, mặc dù không có điện thoại di động tấm phẳng mạng lưới, nhưng là cũng có rất nhiều nàng kiếp trước không có đồ vật, rất thú vị, đáng giá nàng đi thăm dò. Cho nên, nàng cho Tần Ngọc bọn người lưu lại một phong thư, liền vụng trộm chạy trốn. Trên đường đi không mục đích gì du sơn ngoạn thủy, nàng thành công lạc đường. Tiểu Hỏa lôi ra địa đồ lăn qua lộn lại xem xét, y nguyên không tìm được nàng bây giờ vị trí, rốt cục xác định đây là một cái trên bản đồ không có đánh dấu bí ẩn khu vực, cũng không thể xem như bí cảnh, bằng trực giác đến xem ngược lại càng giống là chồng chất không gian. Tiểu Dực, ta là thế nào tiến vào nơi này? Tiểu Dực lặng yên đứng ở Tiểu Hỏa co lại búi tóc một bên, Xuyết Hạ chính Hồng Trung Quốc kết liễu tua cờ theo Tiểu Hỏa động tác có chút chậm chờn, lúc này nghe vậy liền đáp:

trưởng giả chỉ là... Chú ý Khải thực ra cũng rất không có ý tứ, dù sao cao tuổi rồi còn hướng một tên tiểu bối thỉnh giáo, vẫn là một cái không có bất luận cái gì giao tình, bất quá hắn thực sự đã đợi không kịp, không dối gạt tiên tử, nào đó sinh nhật sắp hết, lại chậm chạp chưa thể tìm được đột phá cơ hội, phía trước tại truyền kinh các mới gặp lúc liền phát hiện tiên tử nói vận tự nhiên, linh động bừng bừng phân chấn, chỉ luôn luôn không tìm được cơ hội tới cửa thỉnh giáo. Xích Thủy tự nhiên rõ ràng, đó là bởi vì nàng vừa đột phá hóa hư, tầm mắt lại bị phát triển. Tại nhìn thấy bên người tiểu hoa cỏ nhỏ trên người cơ bản đạo vận tuyến lúc hơi có cảm ngộ, lại không cách nào thu lại, chỉ không nghĩ tới đối phương thế mà lưu tầm đến, đến rồi. Bất quá, nàng đồng thời không cho rằng cái này có cái gì đặc biệt, lúc ấy xác thực có chút tâm đắc, trưởng giả có ý tứ là muốn để ta nói một chút ngay lúc đó lĩnh ngộ sao. Nếu như đúng vậy, nàng cảm giác được đáp ứng cũng không có gì, nàng đối vị trưởng giả này ấn tượng cũng không tệ lắm, trọng yếu là còn thu lễ vật. Cũng không phải. Chú ý Khải khả năng cũng cảm thấy tiếp xuống yêu cầu của mình có chút gây khó cho người ta, mặt hơi ửng hồng, tiên tử cảm nộ là tiên tử, nào đó coi như đem ra cũng không nhất định có thể thích hợp, mộ là muốn cùng theo tại tiên tử bên người một đoạn thời gian, còn xin tiên tử thành toàn. Xích Thủy sửng sốt, nàng hoài nghi mà nhìn xem đối phương, lập tức đem đặt một bên chưa nhìn lễ vật mở ra. Đây là một phần trọng lễ. Nàng phía trước vốn cho rằng chỉ là phổ thông tới cửa lễ, cho nên không có lo lắng nhiều đã thu. Hiện tại mới phát hiện chủ quan, phần này trọng lễ vậy mà tương đương với nàng hiện tại một nửa thân gia. Hiển nhiên đối phương cũng biết nàng hiện tại cực độ khuyết thiếu tài nguyên, tất cả đều là tu luyện cần thiết đồ vật. Cái này đáng ra sao? Nàng có chút chần chờ, không bằng trưởng giả vẫn là thu trở về đi. Nàng không cảm thấy mình có thể chịu đựng nổi đối phương như thế coi trọng. Người thành đạt sư phụ, còn xin tiên tử cứ việc nhận lấy. Chú ý Khải trịnh trọng nói, không dối gạt tiên tử. Mộ là khi biết tiên tử tiến vào âm phong cốc sau mới được ăn cả ngã về không theo vào tới. Hắn tại Xích Thủy kinh ngạc trong tầm mắt chầm chầm nói ra, phía trước tiên tử mất đi tung tích, nào đó cũng lòng nóng như lửa đốt, bất quá về sau lại nghĩ thông suốt rồi, đến nào đó số tuổi này, rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thoáng. Tiên tử yên tâm, hôm nay tới cửa nào đó cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, coi như không có thu hoạch cũng sẽ không trách tội tiên tử, vì lẽ đó trị giá cùng không đáng cũng không cần để. Xích Thủy đồng thời không cảm thấy mình có thể chỉ đạo một vị cảnh giới cao hơn nàng nhiều như vậy người, nhưng đối phương đưa cho thủ lao hiện tại quả là phong phú phải làm cho nàng hạ không được nhẫn tâm cự tuyệt. Dù sao chuyện như vậy, đánh giá cũng là trước không người đến chỉ này một cọc, bỏ lỡ thôn này coi như lại không có tiệm này. Nàng do dự bất định, chú ý Khải một phen tô xong, ngược lại chấn định lại, hắn thấy, phía trước vốn cho rằng không có cơ hội, ai ngờ đều đi qua hơn 10 năm nàng lại còn sống đạt tới nơi này. Cái này có lẽ chính là thiên đạo cho hắn nhắc nhở cũng không nhất định. Xích Thủy rất là xoắn xuýt, lý trí đi lên nói đối với loại này chuyện không có nắm chắc, nàng liền không nên ôm lấy đến, nhưng trên tình cảm tới nói nàng hiện tại quả là tâm nước kia bút thù lao. Nếu như nàng nhẫn tâm một chút cũng đáp ứng, nhưng là, ta cũng không gạt trưởng giả, nhìn về đảo cũng không phải là thích hợp chỗ tu luyện, ta cũng mới vừa dàn xếp lại, trong thời gian ngắn đồng thời không ra ngoài ý, lại như thế nào có thể để cho trưởng giả đi theo. Nàng tại nghĩ vẫn là cự tuyệt đi. Chú ý Khải lại nói, liên quan tới điểm ấy tiên tử không cần phải lo lắng, tiên tử chỉ cần mỗi ngày theo nào đó đi phế tích đi một chuyến là đủ. Phế tích? Ngươi nói là kêu ố trong tháp đất chống mang. Xích Thủy phía trước cũng là nghe Minh Địa Sư tỷ nói qua, kia là tu sĩ khi nhàn hạ đi lĩnh hội bí thuật pháp quyết địa phương, cũng là nhìn về đảo duy nhất một chỗ có linh lực khu vực, chỉ là rất đáng tiếc ở trong đó lại không thể tu luyện, tiến vào còn muốn giao nộp phí tổn. Nàng là không có định đi. Coi như trong động phủ không thể thi triển bí thuật, nàng cũng có thể suy nghĩ trận kỹ nha, dù sao có Kỳ Liên gia truyền nhận ngọc giác ở đây. Đúng vậy, phí tổn không cần tiên tử quan tâm, chỉ mong tiên tử không cần qua mặt nào đó liền tốt. Chú ý Khải nhưng nói là đem tư thái đặt tới cực thấp. Xích Thủy cảm thấy nàng nếu là không đáp ứng nữa đều không nói được, suy nghĩ nửa khắc, liền đáp ứng. Chú ý Khải nghe vậy cao hứng phi thường, mặt mày tỏa sáng, liền đứng dậy vội vã nói, kia nào đó ngày mai lại đến tìm tiên tử. Xích Thủy có thể cảm nhận được đối phương mãnh liệt tâm tình chập chờn, nàng nhất thời tâm tình quá phức tạp, đều là nàng tại chiếm tiện nghi, cũng không biết là tốt là xấu. Nàng đưa chú ý Khải đi ra ngoài, trở lại lúc quét sắt vách một chút, nàng cũng là khoảng thời gian này mảnh cân nhắc tỉ mỉ, mới hiểu được Kỳ Liên ý của gia tộc, nàng phía trước làm sao lại quên còn có Lam Vũ cái tai họa này đâu. Kỳ Liên cao tầng sợ là đã biết còn sót lại ngọc giác cũng ở trên người nàng. Quả thực muốn điên rồi. Xích Thủy quả thực hận không thể cho mình một bàn tay. Hối hận tỉnh ngộ quá muộn. Bất quá theo Thanh Hồ thái độ đến xem, hắn mặc dù luôn luôn tại nghiêm túc chấp hành thủ hộ kỳ thực giám thị nàng trách nhiệm, nhưng giống như cũng không biết việc này, chí ít không có làm mặt nhấc lên hoặc là ám chỉ qua. Cái này kỳ quái. Nàng một bên gửi thư tín thông chi mặt em bé tới bắt trận bàn, một bên thì nghĩ đến nàng là có nên hay không nhìn tới về đảo Hắc Vân gia tộc trụ sở đi một chuyến. Bản tôn đang xoắn suýt thời điểm, phân thân tiểu hỏa cùng tiểu dực nhưng là muốn chơi điên rồi. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, tại màn đêm buông xuống sau Dương Minh Thành là chơi vui như thế. Tại ban ngày xem ra phổ thông bình thường kiến trúc đồ vật, trong đêm tối loe ra trắng muốt vầng sáng, không biết dùng loại tài liệu nào dựng vô số hình vòm cầu nối, liên tiếp không chung lâu các những vật này, tầng tầng lớp lớp, một đường đi lên trên, thải kỳ bay phiêu, đón gió phấp phới, tựa như nối thẳng thiên cung. Vì lẽ đó quỷ tu đều xông lên đường phố, chen vai thích cánh, có treo ở treo xà bên trên, có đứng tại cờ màu bên trên, càng có dứt khoát cuộn thành một đoàn rơi chuông gió tuyến lúc gần lúc hiện, gây nên một trận đinh đinh ken ken thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tiểu Dực đã sớm rút về tiểu hỏa búi tóc ở giữa. Tiểu hỏa cùng mẫn bị chen trong đám người, ngay cả động đậy đều khó khăn, liền có chút sinh không thể luyến. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, trong thành này quỷ sẽ nhiều như thế, đừng đề cập tượng các nàng dạng này đứng, còn có tại trên không trung hạ qua loa bay múa, một hồi xoay thành hình người, một hồi xoay thành chi hình chữ, giản làm cho người ta hoa mắt, nhìn không đến. Đáng sợ. Mẫn lại vô cùng hưng phấn, theo bảy quỷ cùng một chỗ múa chú lên, kích tình như lửa. Tiểu hỏa xem như thêm kiến thức, khó trách Mẫn đem trang hóa như thế nồng, nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Sớm biết nàng cũng hẳn là ở trên mặt thoa một tầng bạch phiến, dạng này tuyệt đối không có quỷ có thể nhận ra nàng. Nàng nghĩ đến, vặn vẹo lên mặt, liền muốn học những cái kia tiền bối đồng dạng treo ngược đến trên mái hiên đi, bởi vì thực sự là quá trượt. Nàng vừa định động, Mẫn liền kéo nàng lại, nói, hoạt động liền muốn bắt đầu, ngươi đi nơi nào. Nàng tính đã nhìn ra, cái này đoán chừng là một đầu mới quỷ, nhìn cái gì đều tỉnh tỉnh mê mê, mới gặp lúc thế mà còn là dùng hai chân đi bộ, đánh giá còn chưa thích hứng làm quỷ thân phận đâu. Thực ra nàng nào biết được, tiểu hỏa không chỉ không có thích hứng làm quỷ, nàng liền làm tiền tộc cũng còn cảm thấy là lạ đâu. Tiểu hỏa cảm thấy nàng bị chen lấn nhanh thở không được, cũng không biết lại có bao nhiêu quỷ đi ra ngoài tới, nàng liền lớn tiếng hỏi, kia hoạt động chừng nào thì bắt đầu a? Mẫn về giống tới, ta cũng không biết, dù sao đi theo đoàn người xông là được rồi. Cái quỷ gì? Cái gì hoạt động thế mà liền mới bắt đầu thời gian đều không có? Chẳng lẽ đại gia liền muốn như vậy thẳng đến bị chen thành bánh thịt sao? Nàng chính đoán thầm, chợt thấy phía trên sáng lên, liền tựa như mặt trăng thanh huy tung xuống, mây mù lượn lờ, làm nổi bật được toàn bộ không gian lộng lẫy, có thể so với tiên cảnh. Ngưu ngưu ngưu. Ai nói quỷ liền muốn đợi tại tối như mực âm u tĩnh mịch địa phương, nhìn xem nơi này. Đánh mặt không? So với những cái kia trung quy trung củ, đem mặt mũi, tôn nghiêm, hình tượng đem so với ngày còn đại tu sĩ chính đạo, những này quỷ sợ mới là hưởng thụ quỷ sinh điển hình đi. Xông lên A. Mẫn giống một tiếng, lôi kéo nàng liền hướng phía trên sông. Ôi! Chớ đẩy chớ đẩy. Nhường một chút, để ta đi lên trước. Ta trước, ta lên trước. Xoẹt. Được chứ? Bởi vì nàng suy nghĩ lung tung, tuy bị Mẫn lôi kéo, nhưng vẫn là rơi ở phía sau đại chúng một bước, bởi vậy nàng liền thấy phía trên bảy quỷ tại lối vào chen thành một đoàn, có thân thể tiến vào, nhưng đầu còn ở bên ngoài kẹp lấy không được kêu la, có như bị xoay thành một cây mì sợi, làm sao cũng rút ra không được, tại kia nhe răng niết miệng, còn có hung hăng giữ chặt trước mặt liền không làm cho đối phương vào trong. Quả thực vô cùng thê thảm. Xin hỏi tại sao phải đem vào miệng thiết kế được như thế chật hẹp a? Chẳng lẽ không phải trực tiếp nhảy lên cầu là được rồi sao? Còn có những này quỷ thật là sống mấy ngàn năm quỷ tu sao? Làm sao còn như thế ngây thơ? Cũng là say. Không được a, muốn tuân thủ quy tắc. Nghe được Mẫn thanh âm, tiểu hỏa mới phát hiện nàng vậy mà đem trong lòng oán thầm nói ra khỏi miệng, quả thực bực mình, vậy làm sao bây giờ? Vào miệng cũng không phải là chỉ có một cái, mắt thấy đường phố phía dưới thượng đã không có quỷ, nơi này còn chặn lấy. Mẫn nói, ta có biện pháp. Tiểu hỏa còn chưa hỏi, liền gặp Mẫn tiến lên đem những cái kia vốn là tứ chi quấn giao thành một đoàn bảy quỷ càng thêm vặn ba mấy lần, đoàn thành một cái cầu. Tiểu hỏa xem chừng rút ra khẳng định là không nhổ ra được, bởi vì những cái kia tay tay chân chân đều trông nóng vào miệng đâu. Liền thấy Mẫn nâng lên một cước liền hướng đoàn kia bóng đá đi. Tiểu hỏa. Chính giữa mục tiêu, phi thường tốt, bóng vào rồi. Chúng ta cũng đi vào đi. Mẫn nói liền hướng bên trong sông. Tiểu hỏa cũng không chậm. Vào trong liền gặp được đoàn kia cầu hóa thành rất nhiều đạo thân ảnh xoát xoát xoát hướng phía trước phóng đi, không chỉ không trách tội Mẫn, thế mà còn có hướng nàng nói tạ. Có thể. Đây đều là thứ gì quỷ? Chẳng lẽ quỷ tộc đều là chút đùa bức a? Tiểu hỏa cảm thấy, quỷ tộc trong lòng nàng thần bí quỷ quệt hình tượng tất cả đều sụp đổ, rõ ràng lúc ở bên ngoài cả đám đều biểu hiện được hình người dáng người, không nghĩ tới các ngươi là như vậy quỷ. Còn thất thần làm gì?